Chương 441, hai viên đế tinh lôi kiếp 3 tầng, phần 1 phần 2, chương 441, hai viên đế tinh lôi kiếp 3 tầng, phần 1 phần 2, chấn, cửu tứ, chấn liền mùn, chưa còn cũng. Luyện hóa đạo quả, trở thành chém tinh ngồi. Đại hung, bầu trời 3 sao phụ thiên địa lực lượng, giám sát nhân gian, luyện hóa đạo quả, thành chém tinh ngồi, phải có họa sát thân. Lấy được hai quả nguyên loại, thao lôi chi truy, xanh ngọc mệnh cách đan mạch mà tu một đạo xanh ngọc cơ duyên, hùng, không luyện hóa đạo quả, nhưng cũng mất đi đạo quả cơ duyên, lui về phía sau cùng tiên hạ cường giả tranh phong, chưa từng chiếm được tiên cơ. Lấy được một cái mệnh cách nguyên loại, một đạo xanh ngọc cơ duyên. Làm lục cảnh trong đầu một đạo màu vàng chói lọi không ngừng ngưng tụ, quen quẩn, các loại tin tức liền vì vậy rơi vào trong đầu của hắn, khiến lục cảnh trong khoảng thời gian ngắn có chút xuất thần. Su cắt tị hung mệnh cách phát động dưới, luyện hóa đạo quả là cắt là hung, đã không cần suy nghĩ nhiều, nguyên bản lục cảnh cho là luyện hóa đạo quả, trở thành chém ba sao mồi, tất nhiên là đại hung thế, không luyện hóa đạo quả, nên là điểm lành. Nhưng chưa từng nghĩ, luyện hóa đạo quả từ không cần phải nói, sắc vì đại hung, không luyện hóa đạo quả, ngược lại không bằng trong lòng hắn suy nghĩ. Đạo quả chính là trong thiên địa chất bảo, đến ký từ ngàn năm nay, bất quá chỉ xuất hiện 3 lần, 3 lần linh triều, không biết tạo cho bao nhiêu anh hùng, nhưng là lấy được đạo quả người lại ít lại càng ít, tuyệt đại đa số đạo quả đều bị bầu trời tiên nhân hái đi, trở thành tiên nhân người chấp trưởng giữa dựa vào, vì 12 lầu năm thành dưỡng dục một vị lại một vị cường giả, từ đó hoành đệ người giữa không biết bao nhiêu năm. Nhân gian này thứ nhất quả đạo quả, đến từ Khương Bạch Thạch, Khương Bạch Thạch cam nguyện lấy trọn đời tích lũy, câu thông thiên địa lực, lấy bản thân bỏ mình, đổi lấy cái này viên đạo quả, sắc thực chân quý bất phàm, ngươi nếu có thể luyện hóa, phải có tăng nhiều ích. Lục Cảnh vẫn còn ở suy tư, một bên Thương Yến nói, chẳng qua là luyện hóa cái này quả đạo quả, bầu trời tiên nhân còn chưa từng hoàn toàn mở ra thiên quan ngày quyết, không cách nào toàn lực hạ giới, bầu trời ba sao tất nhiên sẽ vận dụng mấy ngàn năm tích lũy tới trước giết ngươi. Cái này không giống với ngươi chấp trưởng hô phong hoán vũ quyền bính, đối với 12 lầu năm thành ý hiếp không cần nói cũng biết. Ngươi nếu là luyện hóa đạo này quả, phải có họa sát thân, dù là ta cùng Ưu Đàm Hoa đã mưu đồ rất nhiều, dù là Thái Á thần kiếm xuất thế, có thể hay không bảo đảm ngươi an nguy chỉ sợ hay là hai chuyện. Cho nên chuyện này ngươi còn phải tỉ mỉ châm trước, cẩn thận suy tư. Ưu Đàm Hoa còn vẫn có mấy ngày mới có thể thức tỉnh, ngươi chớ có nóng lòng, trước nhìn kỹ một chút cái này quả đạo quả, sẽ đi quyết định. Thương Yến ngữ trọng tâm trường, vì nói tới, đã nói rõ luyện hóa đạo quả chỗ tốt, cũng nói luyện hóa đạo quả hung hiểm. Lục Cảnh xem trong tay màu tím đạo quả, liền giống như một cái trong suốt đá quý, tiết lộ ra đặc biệt quang, hắn không thấy rõ cái này đạo quả rốt cuộc có diệu dụng gì, lại rõ ràng cảm thấy, khi hắn đem cái này quả đạo quả nâng ở trong tay, hắn toàn thân trên dưới lôi đình nguyên khí đối càng phát ra sống động, càng phát ra mạnh mẽ. Tựa như cùng Thương Yến nói, cái này quả đạo quả xác thực bất phàm, không biết ẩn chứa trong đó bực nào bảng bạc bí lực. Đạo quả chất quý, tiền bối nếu muốn cầm kiếm chẳng tiên, vì sao không tự đi luyện hóa? Lục Cảnh ánh mắt còn rơi vào đạo quả bên trên, mở miệng hỏi thăm Thương Yến, tiền bối muốn chém ba sao, vì thế chú mưu rất nhiều năm, thậm chí nhìn thấy Thái Á thần kiếm, không biết hao phí bao nhiêu tâm lực. Cái này quả đạo quả nghĩ đến cũng là tiền bối hướng Khương thủ phụ cầu, đã như vậy, cái này đạo quả nên tiền bối luyện hóa. Thương Yến lại lắc đầu một cái, ta đã luyện hóa một cái đạo quả, sẽ đi luyện hóa, cắt tỉa hai người xung đột chỉ sợ còn phải hao phí rất nhiều ngày giờ, hắn ngược lại làm trễ mãi chém ba sao ngày giờ. Hơn nữa, nhân gian nên có nhiều hơn cường giả, Lục Cảnh, ngươi thiên tư hơn người, tự có đại thành tựu, mà ta dù đeo kiếm giáp danh tiếng, nhưng cũng là người phàm, tựa như ngươi thiếu niên kia cứu thế nói đến, cũng muốn cứu nhân gian này. Nếu có thể để nhân gian lần nữa ra đời một vị Trần Bá Tiên, cho An Vương, cũng coi là ta Thương Yến thành tựu. Lục Cảnh nghe được Thương Yến nói, trong lòng không khỏi kính phục, chợt trong lòng lại có chút kinh ngạc. Thương Yến là nhân gian từ ngàn năm nay, thiên tư nhất bất phàm người một trong, Lục Cảnh ở Thái Huyền Kinh lúc, sẽ không biết bao nhiêu lần đã nghe qua áo trắng kiếm giáp danh tiếng, tự nhiên cũng biết Thương Yến sự tích, biết tuổi tác của hắn. Suy nghĩ cẩn thận, Thương Yến kỳ thực chưa từng trải qua lần trước linh triều. 40 năm trước, hắn cũng phản bội Thái Huyền Kinh, không còn chấp trưởng đại phục luật pháp lôi đình, khi đó hắn bất quá 20 tuổi tuổi tác. Năm nay Thương Yến sắp xỉ 60 tuổi, so sánh thiên hạ hào kiệt mà nói, Thương Yến tuổi tác đang lúc trẻ tuổi, thuần dương tiên nhân 300 tuổi tuổi thọ không gọi được du trường, cũng là năm một giáp số, Thương Yến nếu là không chết vào họa chiến tranh, hắn còn vẫn có 41 giáp tuổi thọ. 41 giáp, bao nhiêu dài dằng dặc. Đại phục dựng nước đến đây, bất quá 41 giáp, như vậy tuổi liền có như thế mạnh mẽ tu vi. Hắn thậm chí ở trường sinh trên sông độc chiến đại phục địa quan cùng đầu kia rơi xuống phàm trần lao trúc long. Như vậy có thể thấy được Thương Yến chi thiên phú. Còn chân chính khiến Lục Cảnh giật mình cũng không phải là chẳng qua là Thương Yến nguyên do. 60 năm trước linh triều đã kết thúc, thiên hạ đạo quả đều có chủ, tuyệt đại đa số đều bị bầu trời phải đi, chỉ có một hai viên thất lạc nhân gian bị nhân gian nhân vật đoạt được. Kể từ đó Thương Yến lại làm sao ở linh triều sau khi kết thúc luyện hóa loại này chất bảo. Thương Yến ước chừng nhìn ra Lục Cảnh nghi ngờ, khoe miệng hắn lộ ra chút nụ cười tới, lắc đầu nói, nếu phải làm chém ba sao mưu đồ, tự nhiên không thể nói xuông. Người trong thiên hạ chỉ biết ta leo lên tiên cảnh, được đến tiên kiếm 5.000, đúc thần thuật cùng mai trắng. Cũng không biết ta ở trên trời, cũng phải một cái đạo quả. Lại càng không biết sớm tại khi đó, bầu trời ba sao liền muốn giết ta, nếu không phải có người tương trợ, chỉ sợ bây giờ ta đã sớm trở thành xương khô, thất lạc ở kia tiên cảnh trên. Thương Yến nói như thế tới, Lục Cảnh trong lòng nhất thời càng phát ra kinh dị. Người trong thiên hạ tự nhiên biết kiếm giáp Thương Yến đã từng lên trời mà đi, giáp tiên kiếm 5.000 mà trở lại, nhưng lại không biết Thương Yến lại vẫn ngày hôm đó lên được một cái đạo quả. Thậm chí hắn từng tại bầu trời trải qua một phen thử kiếp, Thương Yến thấy Lục Cảnh yên lặng, liền xoay người rời đi, mặc cho Lục Cảnh suy tư, Lục Cảnh định ngồi xếp bằng ở kia Phật Đà Kim thân trước, trong tay nắm viên kia đạo quả. Trong lòng hắn kỳ thực sớm có định luận, nếu là không luyện hóa đạo quả, chính là đại cát hiện ra, có lẽ ta sẽ còn do dự. Trong lòng hắn nghĩ như vậy, luyện hóa đạo quả chính là đại hung, nhưng là đoạt được tương đối khá, có thể có được một loại xanh ngọc mệnh cách, hai viên nguyên loại, còn có một đạo xanh ngọc cơ duyên. Như vậy phong phú tưởng tượng, trừ kia bị su cắt tị hung mệnh cách định là tử kiếp quái tự ra, chưa bao giờ có. Xanh ngọc mệnh cách rất là chân quý, Lục Cảnh cho đến hôm nay cũng bất quá chỉ có bá vương cơn giận, nhân gian đại thánh hai loại. Trừ cái đó ra, tựa như cùng thiếu niên kiếm giáp, thành tiên thể phách, chém rồng sĩ, núi sông đại tướng loại này chân quý mệnh cách, bất quá đều là tôn thanh mệnh cách. Nhân gian đại thánh mệnh cách từ không cần phải nói, Lục Cảnh dựa vào loại này mệnh cách không biết giết mấy tôn tiên nhân, như vậy mệnh cách nơi tay, Lục Cảnh chống lại tiên nhân, này kiếm khí chi sắc bén, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Bá vương cơn giận thì đền bù Lục Cảnh thể phách tu vi không đủ khuyết điểm, Lục Cảnh thần tướng ba tầng lúc, vượt bá vương cơn giận như vậy xanh ngọc mệnh cách, thậm chí có thể chém thương lôi kiếp bốn tầng đại long tượng. Dù là kia đại long tượng mong muốn lấy thương đổi thương, chưa từng chuyên chú vào phòng thủ, nhưng cũng vẫn có được, thậm chí có thể xưng thiên hạ độc nhất. Như vậy có thể thấy được cái này xanh ngọc mệnh cách chân quý. Còn có hai quả nguyên loại, Lục Cảnh thần niệm chìm vào đầu, liền có thể thấy được đại biểu su cắt tị hung mệnh cách ánh sáng màu vàng nóng trong, loang thoang có 5 giờ ánh sáng như ẩn như hiện, cái này 5 giờ ánh sáng trong mệnh cách nguyên khí cực kỳ dư thừa, với nhau đan vào một chỗ, biến thành từng viên hạt giống. Su cắt tị hung mệnh cách mới bắt đầu lúc, thường thường chỉ tưởng thưởng mệnh cách nguyên khí, sau đó theo Lục Cảnh tu vi dần dần sâu, mệnh cách càng phát ra đa dạng, mệnh cách cấp bậc cũng trực thăng mà lên, mệnh cách nguyên khí ngược lại biến thiếu, biến thành nguyên loại. Ta ở Thái Huyền Kinh lúc, vào cung đi trước tìm Quan Kỳ tiên sinh, được một cái mệnh cách nguyên loại. Hướng Sùng Tiên Đế rút kiếm, lại được một cái. Hơn nữa không nên công tử đem dừng tỉnh, cùng với trước đây không lâu ở Di Quốc lúc, đối trận Bình Đẳng Hương Đại Thiên Vương nhiễm điệu lúc, bất quá tổng cộng là 4 cái nguyên loại. Nhiều năm như vậy tới nay, ta còn tích lũy 10,000 mệnh cách nguyên khí, 10,000 mệnh cách nguyên khí còn có thể thai nghén ra một cái nguyên loại. Nếu như hơn nữa hai quả nguyên loại, tổng cộng liền có 8 cái nguyên loại mà 10 cái nguyên loại, vừa bạn có thể tăng lên nhân gian đại thánh hay hoặc là bá vương cơn giận, đối ta mà nói có tăng lên được lớn. Nguyên nhân chính là có mỗi một loại này chỗ tốt, Lục Cảnh sớm tại su cắt tị hung mệnh cách phát động lúc, trong lòng liền đã có quyết đoán. Luyện hóa đạo quả, đoạt được rất dồi dào, đã đắc được đạo quả cơ duyên, lại có thể đạt được rất nhiều mệnh cách tưởng thưởng, vì điểm đại hung. Nhưng nếu là không luyện hóa đạo quả, đã không có đạo quả cơ duyên, đoạt được mặc dù phong phú, lại không thể cùng điểm đại hung đoạt được sánh bằng. Hơn nữa su cắt tị hung mệnh cách cực kỳ huyền diệu, quái tượng biểu hiện không luyện hóa đạo quả, cũng là điểm giữ, lui về phía sau tất nhiên ứng nghiệm. Như vậy so sánh, Lục Cảnh tự nhiên không có cái gì tốt do dự. Hắn điều chỉnh khí tức, hơi thở của hắn càng phát ra suôn sẻ, trên dưới quanh người bắp thịt, ngũ tạng lục phủ cũng như đình trệ bình thường, đã không còn chút nào dị động. Một luồng thần niệm từ đầu góc hắn thật trong cung tiến phát ra, bầu trời 9 ngôi sao ánh chiếu, 2 viên đế tinh, 7 viên nguyên tinh cùng nhau hiện ra, chiếu sáng ở Lục Cảnh nguyên thần bên trên. Lục Cảnh nguyên thần bên trên lập tức lôi đỉnh quấn quanh, từng sợi lôi đỉnh nguyên khí nháy mắt tới, đột nhiên xuất hiện, bọc lại kia một cái đạo quả. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa sinh ra biến hóa, khó có thể tưởng tượng huyền diệu lực lượng từ đạo quả bên trên ầm ầm lưu chuyển mà ra, tràn vào Lục Cảnh thật cung nguyên thần trong. Lục Cảnh nguyên thần trở nên cực kỳ rạng rỡ, kim quang bốn phía, hắn nguyên thần trên những thứ kia lôi đỉnh nguyên khí cũng từ màu tím chậm rãi biến thành màu vàng. Lục Cảnh lực lượng bắt đầu bay vụt. Nguyên bản hắn bất quá ngưng tụ 20,000 đạo lôi đỉnh nguyên khí, khoảng cách lôi kiếp một tầng tột cùng 80,000 đạo lôi đỉnh nguyên khí còn có cực lớn chênh lệch. Nhưng lúc này giờ phút này, trong đại lôi âm tự không biết có bao nhiêu nguyên khí ngưng tụ đến, rơi vào Lục Cảnh nguyên thần bên trên, những nguyên khí này trải qua bầu trời ánh sao chiếu sáng, lại bị Lục Cảnh nguyên thần bên trên lôi đỉnh nguyên khí đồng hóa, tiến tới hóa thành mới lôi đỉnh nguyên khí. Bất quá mấy khắc đồng hồ, Lục Cảnh đã lôi kiếp một tầng viên mãn, ngưng tụ 80,000 đạo lôi đỉnh nguyên khí. Đại lôi âm tự bảo điện ra, Thương Yến cảm nhận kia trong cung điện bàng bạc nguyên khí, khóe miệng lộ ra chút nụ cười tới. Hắn càng phát ra kính nể Quan Kỳ tiên sinh biết người khả năng. Nhân vật trẻ tuổi, nuôi một viên không sợ tim, sắc vị không dễ, cái này nên cũng là nhân gian may mắn. Thương Yến nghĩ như vậy, chợt hắn lại sâu sắc hướng đại lôi âm tự bảo điện hành lễ, nhẹ giọng nói nhỏ: "Con mời Phật Đà thay mặt che giấu." Trong khoảng thời gian ngắn, đại lôi âm tự lưu chuyển ra chói mắt kỳ quang, xông thẳng hoàn vũ, bước lên ngải quyết. Bầu trời ba sao nhất thời hiện lên mà tới, cũng chiếu không ra ánh sao, mong muốn rơi vào đại lôi âm tự đỉnh núi. Chẳng qua là Phật Đà chói lọi lại vì bất phàm, làm màu vàng kia Phật quang hóa làm ánh nắng chiều, che giấu lôi âm chùa, bầu trời những thứ kia ánh sao liền không có tiến thêm. Bầu trời ba sao được thiên địa lực lượng, phụ thiên đế chi mệnh giám sát nhân gian, cho dù là Phật Đà khả năng che giấu đại lôi âm tự chỗ này một tấc vuông thiên cơ, cũng không thể lâu dài, nhiều lắm là 3 ngày. Cũng không biết Lục Cảnh luyện hóa đạo quả, muốn hao phí mấy ngày. Chương 441, hai viên đế tinh lôi kiếp 3 tầng, phần 2, 2, chương 441, hai viên đế tinh lôi kiếp 3 tầng, phần 2, 2, Thương Yến nghĩ như vậy, hắn suy nghĩ một chút, hởi xuống sau lưng hộp kiếm. Hộp kiếm trong thần thuật, mai trắng hai thanh danh kiếm, nhất thời bay thẳng mà ra, treo ở Thương Yến trước mắt. Tu vi tăng lên, đối với đạo quả khả năng mà nói bất quá chẳng qua là kèm theo, cũng không biết cái này đạo quả chân chính năng lực vậy là cái gì Lục Cảnh luyện hóa đạo quả, lúc này bất luận là hiểu ra hay là thiên phú, cũng bay vụt đến một loại mới tột cùng. Ta liền mượn cơ hội này, chúc Lục Cảnh nuôi một cái kiếm tâm, không sợ kiếm phách hóa thành không sợ kiếm tâm, làm hắn kiếm khí càng phát ra sắc bén. Thương Yến nhẹ nhàng nâng lên ngón tay, hướng kia đại lôi âm tự bảo điện hư không một chút, nhất thời, thần thuật, mai trắng phát ra một tiếng nhẹ nhàng vang lên, bay vào kia bảo điện trong. Trong khoảng thời gian ngắn, kia Phật Đà Kim thân trước, kiếm khí bốn phía, các loại huyền diệu kiếm khí vây lượn lục cảnh quanh quẩn, bay lượn. Thần thuật, mai trắng sớm tại 2 năm trước, liền đã cùng lục cảnh kết duyên. Khi đó Nam Phong Miên mong muốn ra Thái Huyền Kinh, đi trước Tề Quốc Ly An phủ, trong Thái Huyền Kinh có người không cho phép, không cho Nam Phong Miên rời kinh mà đi. Lục Cảnh liền rút kiếm tương trợ, kiếm giáp thương cho mượn cái này 2 thanh bảo kiếm tương trợ. Trong cung điện Lục Cảnh cũng dám biết thần thuật, mai trắng 2 thanh danh kiếm khoan khoái, trong lòng đối với Thương Yến lại thêm mấy phần cảm kích. Lục Cảnh tu hành đã 3 năm có thừa, hắn lần này con đường tu hành bên trên, Quan Kỷ Tiên Sinh ngôi này tính, Minh Ý Chí, Thủy Trung ở sau lưng yên lặng chống đỡ hắn. Hắn lại nhận Tứ Tiên Sinh nhân gian kiếm khí, kiếm ra đỡ quang, bị Tứ Tiên Sinh kiếm cốt, làm hắn kiếm đạo một kỵ tuyệt trần. Ngoại trừ thiên hạ đông đảo cường giả trong, liền riêng có vị này kiếm giáp Thương Yến đối hắn tương trợ rất nhiều. Hắn từng cho mượn thần thuật, mai trắng 2 thanh danh kiếm, nói là mượn kiếm, lại giúp hắn nuôi thành không sợ kiếm phách, lại giáo sư hắn kiếm khí lên Bích Sơn, làm hắn tinh cung lúc, đúc tinh cung chấp kiếm sơn. Kiếm đạo một đường, Tứ Tiên Sinh cùng kiếm giáp Thương theo đều là người dẫn đường của hắn. Cho đến ngày nay, Thương Yến cái này vị người dẫn đường vẫn không quên cho hắn dẫn đường, vô luận là đạo quả cũng tốt, hay là hôm nay bay vào trong cung điện 2 cây danh kiếm, đều làm Lục Cảnh lấy được rất nhiều. Lục Cảnh bên hông tư mệnh cũng vô cùng bay mà ra, cùng những thứ kia kiếm quang cùng múa. Lục Cảnh không sợ kiếm phách bị những thứ kia kiếm quang chui luyện, theo hắn tu vi cùng nhau tăng lên, càng phát ra ngưng thật. Vô cùng sắc bén kiếm khí liền ở trong đó ủ, kiếm hóa thành kiếm tâm, từ đó sau Thái Bạch kiếm quang, nhân gian đỡ kiếm quang khí, hay hoặc là Thái Vi Viên Thái Tử tuần thú kiếm khí đều càng phát ra sắc bén. Trong lòng hắn như vậy suy tư, mà đỉnh đầu hắn lại có một đạo màu tím lôi đỉnh trống rỗng mà tới, thẳng tắp rơi vào Lục Cảnh nguyên thần bên trên. Lục Cảnh nguyên thần nhất thời bị lôi quang tràn ngập. Những thứ này màu tím lôi quang bổ xuống, lại ngược lại cùng những thứ kia lôi đỉnh nguyên khí hòa làm một thể, bất quá chốc lát, lôi đỉnh nguyên khí rốt cuộc đột phá 80,000 đạo, lại ngưng tụ ra 80,001 đạo. 80,001 đạo sau, lôi đỉnh nguyên khí lần nữa điên cuồng ngưng tụ, ngắn ngủi 7-8 cái canh giờ, 160,000 đạo lôi đỉnh nguyên khí lặng lẽ ngưng tụ với Lục Cảnh nguyên thần trên, ở vang vang rội, khiến Lục Cảnh nguyên thần liền tựa như một tôn điều khiển lôi đỉnh chân thần. Chỉ tiếp những thứ này, lôi đỉnh nguyên khí bị chiếu tinh cảnh giới dùng thế lực bắt ép, chỉ có bầu trời quần tinh chiếu sáng, ánh sao rơi vào nguyên thần bên trên, mới có thể chấp trưởng, vận dụng, đợi đến chém 3 sao chuyển 1, nhất định phải cẩn thận nghiên cứu kia trung chính muốn ghi chép, nếu có thể, còn phải tìm tới Lục Thần Viễn kia một bộ Thái Ngô Liệt Hoàng Trường Sinh Pháp, ấn chứng này đạo, tìm ra võ đạo thần thông con đường mới. Lục Cảnh trong lòng đang suy tư. Đột nhiên, bầu trời lại soi sáng ra 2 sợi chói lọi. Hắn nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy bầu trời trong mây mù, vậy mà trong mơ hồ lại làm ra 2 viên đế tinh. Cung điện ra, kiếm giáp Thương Yến cũng cảm giác được bầu trời ánh sao, hắn ngẩng đầu nhìn lại, thật là có chút ngạc nhiên, xoáy vô cùng lại nhíu mày. Làm phiên đại Phật, lại thay mặt che giấu một phen. Thương Yến lần nữa hướng nhìn Đại Lôi Âm Tự Bảo Điện hành lễ. Kia che giấu Đại Lôi Âm Tự Phật Đà Phật quang nhất thời chia lại ra một bộ phận, thẳng leo lên ngày, che lại bầu trời. Chỉ là như vậy thứ nhất, đại Phật cũng chỉ có thể che giấu 2 ngày, nếu như 2 ngày trong vòng, Lục Cảnh có thể luyện hóa đạo quả. Lần này Mưu Đồ còn có một chút thở dốc lúc, 3 sao hóa thân không đến nỗi ở Lục Cảnh vẫn còn ở luyện hóa lúc giáng lâm, chỗ bước lên hung hiểm sẽ nhỏ rất nhiều. Nếu như 2 ngày trong vòng hắn chưa từng luyện hóa đạo quả, lần này Mưu Đồ chỉ sợ sẽ càng khó hơn rất nhiều. Trong cung điện Lục Cảnh không hề chi kỳ trong nguy hiểm, Thương là sở dĩ không nói cho hắn, liền cũng là hy vọng hắn luyện hóa đạo quả lúc tâm vô bằng ngụ, nếu như biết luyện hóa còn có thời gian hạn chế, Lục Cảnh đạo tâm tất nhiên sẽ không như vậy vững chắc. Về phần trong đó có thể sinh ra rủi ro, Thương Yến cùng Lưu Đàm Hoa tự nhiên sẽ giúp hắn chống được. Vì vậy, trong cung điện Lục Cảnh nên đón mới tinh 2 đạo ánh sao, một bên luyện hóa đạo quả, một bên lại đang suy tư, bầu trời lại chiếu lên 2 đạo đế tinh ánh sao, Lục Cảnh lại nên bỏ kia 2 đạo nguyên tinh, ánh chiếu mới đế tinh. Người trong thiên hạ tu hành nguyên thần, cũng không phải là một mà liền, tuyệt đại đa số người ban sơ nhất nguyên thần chiếu sáng sao trời lúc, bất qua ánh chiếu một cái tức tầm thường sao trời. Chiếu tinh 9 tầng, chiếu 9 quả nguyên tinh giả, ít lại càng ít, thường thường bất quá 2-3 viên nguyên tinh, còn lại đều là đời sao. Mà trong đó có tuấn người, chiếu bất phàm sao trời, phải lấy bước vào bắt cảnh thuần dương. Thuần dương sau, tự nhiên sẽ có mới sao trời hiệu triệu mà tới, nguyên tinh thay thế những thứ kia phàm tinh, thậm chí đế tinh thay thế nguyên tinh. Nguyên nhân chính là như vậy, phàm là bắt cảnh tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể chiếu đế tinh, hay hoặc là quan tưởng hiện hóa đế tướng. Giống như Lục Cảnh như vậy, vẫn còn ở chiếu tinh cảnh giới, liền đã chiếu đế tinh người thật sự là ít mà thiếu, có thể xương phượng mao lân giác. Dĩ nhiên, cũng có so Lục Cảnh càng tăng mạnh hơn hoành nhân vật, cũng tỉ như Trọng An Vương, hắn chiếu tinh lúc cũng đã hiển hóa 9 loại đế tướng. Bầu trời lấy thiên địa lực lượng che giấu nhân gian bất quá 4 đạo đế tướng, có ở đây không Trọng An Vương bực này nhân vật trong mắt, 12 lầu 5 thành che giấu tựa hồ cũng không tác dụng gì, hắn đột phá loại này hạn chế, đế tướng tìm hắn mà tới, 9 đạo đế tướng mang bên người, hắn mới lấy trở thành chân chính chính thiên hạ đệ nhất. Trọng An Vương chính là thiên hạ võ đạo thủ khoa, nhưng đồng dạng cũng là thiên hạ sức chiến đấu thứ nhất nhân vật. Nhân gian lại không so hắn càng tăng mạnh hơn hoài người, đến kỹ ngàn năm, có lẽ chỉ có vị kia bị thiết kế mà chết Trần Bá Tiên có đánh với hắn một trận lực. Ước chừng cũng chính là nguyên nhân này, khiến thiên đường hạ giới đều kiêng kỵ, mới có ngày đó quan giáng thế, 3 sao lăng không, Thái Đế tự mình giáng lâm đánh một trận. Đế tinh 4 giống, đế tinh hoàng đạo, 2 ngôi sao cao huyền vũ không, đều bị Phật Đà Kim Quang che giấu. Có thể cái này 2 ngôi sao ánh sao, lại xuyên thấu qua cái này Phật Đà Kim Quang, rơi vào Lục Cảnh nguyên thần bên trên. Lục Cảnh nguyên thần bên trên màu tím bị loại này màu vàng trung hòa, để lộ ra một loại trung chính, hùng vĩ tới. Cùng lúc đó, cao cao chiếu sáng lục cảnh 7 viên nguyên tinh đều vì vậy mà chấn động, hai viên nhân gian đế tinh hiện thế, khiến những thứ này nguyên tinh sợ hãi phi thường, e sợ cho mình bị cái này đế tinh thay thế, những ngôi sao này cũng ở đây sợ hãi, lục cảnh vẫn ngửa mặt nhìn đầu, đến ký bầu trời kia 7 viên nguyên tinh. Hắn cẩn thận suy tư trọn vẹn hai trang thơm thời gian, chợt giơ tay lên, chỉ điểm bầu trời thứ nhất viên nguyên tinh. Viên này nguyên tinh chính là hắn anh chiếu thứ nhất viên nguyên tinh câu trần. Câu trần thao lôi, có thể mang tu sĩ bước vào thuần dương, nguyên thần chỗ thao túng nguyên khí biến hóa làm lôi đình nguyên khí trong tự có lôi đình khả năng, vận chuyển toàn bộ thần thông đều có thể khống chế lôi đình lực. Cái này câu trần nguyên tinh mặc dù giúp ta rất nhiều, cũng là ta ánh chiếu thứ nhất viên nguyên tinh, cũng đã không cách nào vì ta cung cấp trợ lực. Chỉ điểm câu trần sau, lục cảnh có chút hướng côn bằng nguyên tinh. Côn bằng nguyên tinh có ăn long chi có thể, còn có thể khống chế bất khí, gia tăng thật lớn tốc độ phi hành. Chẳng qua là bây giờ phàm trần, trừ kia trong thần hải trong loạn địa, hơn nữa đầu kia lão trúc long già đã không có thuộc rồng có thể uy hiếp được ta. Đối với trong thần hải trong nhiệt rồng cùng với kia dáng trần lão trúc long mà nói, côn bằng chỗ tăng phúc ăn long chi có thể chỉ có thể coi như là có còn hơn không. Mà ở trên bầu trời lão long lâu càng là như vậy, mong muốn chém những thứ kia thành tiên lão rồng, đã không thể mượn nữa giúp cái này côn bằng nguyên tinh. Sở dĩ lựa chọn côn bằng nguyên tinh, trừ những thứ này nguyên do ra, lục cảnh còn vẫn có chém rồng sĩ mệnh cách, chém rồng sĩ mệnh cách chính là tôn thanh mệnh cách, cực kỳ bất phàm. Lục cảnh chạm long đài ánh chiếu dưới, chống lại thuộc rồng, mạnh mẽ từ không cần nói nhiều, không nên côn bằng vải gấm thêm hoa. Nếu có cần thiết, lục cảnh còn có thể đem chém rồng sĩ mệnh cách lần nữa để thăng làm xanh ngọc mệnh cách, chỉ là như vậy thứ nhất sẽ hao phí nguyên loại, sẽ thật lớn chậm lại lục cảnh tăng lên nhân gian đại thánh, bá vương cơn giận hai loại mệnh cách thời gian, đây cũng là lục cảnh chưa từng tăng lên chém rồng sĩ mệnh cách nguyên nhân. Tổng mỗi một loại này, làm lục cảnh giơ tay lên chỉ điểm cái này hai viên nguyên tinh. Bầu trời chiếu sáng lục cảnh câu trần, côn bằng hai viên nguyên tinh nhất thời biến thành ảm đạm, từ từ ẩn vào mây mù sau. Cùng lúc đó, lại có hai viên lóng lánh kim quang sao trời cao cao treo lơ lửng, vẫn còn ở đế tinh thái vi biên, đế tinh mê hoặc sau, treo ở không trung, chiếu sáng tựa hồ là tuyên cổ biến có ánh sao, rơi vào lục cảnh nguyên thần bên trên. Bốn quả đế tinh cao như thế chiếu, khiến lục cảnh nguyên thần bên trên những thứ kiêm màu tím lôi đình nguyên khí vậy mà sinh ra một ít biến hóa tới. Những thứ này lôi đình nguyên khí, tím trong mang theo nguyên khí màu vàng nóng, càng phát ra hùng hậu. Sau đó lần nữa có càng thêm ngưng thật nguyên khí ngưng tụ đến. Lục cảnh trên người lôi đình nguyên khí nổ vang, tiếp theo ngưng tụ ra thứ 160,001 đạo lôi đình nguyên khí. Hắn liền ở trong vòng một ngày, liên phá hai cảnh, thành tựu lôi kiếp ba tầng. Chương 442, trăng sáng chiếu người người không thấy, phần 1/2, chương 442, trăng sáng chiếu người người không thấy, phần 1/2, nguyên thần tu hành chi đồ, vượt qua lôi kiếp, nguyên thần bị sấm sét lễ rửa tội, nguyên khí hóa thành lôi đình nguyên khí, liền là thuần dương cảnh. Vượt qua lôi kiếp bốn tầng, chính là càn khôn cảnh. Cái gọi là thuần dương người, nguyên thần như thái dương, như lôi đình, dương khí cực thịnh, tượng trưng thần thánh, siêu thoát, tầm thường yêu ma quỷ thần thấy được nguyên thần thuần dương người, tựa như cùng thấy lớn ngày nóng bức, như thấy lôi đỉnh kinh ngủ đông, nhìn một cái liền có thể hồn phi phách tán. Cái gọi là càn khôn người, bên trên nhận thiên chi vĩ lực, nguyên thần khỏe mạnh, cứng rắn, hạ tiếp đất chi huyền diệu, thần niệm độc lớn, vô ngần, giữa thiên địa, nguyên khí tận thuộc về này dùng, nhiều diệu pháp một cái là được thấy được, đạt tới càn khôn cảnh giới, thiên hạ thần thông không có này không thể tìm hiểu người. Lục cảnh bất quá chỉ ở đại lôi âm tự bế quan một ngày, liền đã bước lên lôi kiếp ba tầng, mặc dù chưa từng đột phá càn khôn cảnh giới, cũng đã tu thành 240,000 đạo lôi đỉnh nguyên khí, thành tựu thuần dương tuyệt cùng. Đạo quả mạnh có thể thấy được chút ít. Lục cảnh nguyên bản liền nền tảng thâm hậu, chiếu tinh tinh vô ích cảnh giới lúc, liền đã có thể đối trận thuần dương thiên nhân, ngọc huyết nhân tiên, bây giờ tu vi của hắn bay vụt không biết gấp mấy lần, lại thêm hắn ở Tây Lưu Bình Nguyên liên tiếp đột phá mấy tầng cảnh giới võ đạo, quan tưởng hiện hóa ba loại nguyên tướng, một loại đế tướng, thể phách vĩ lực cũng không biết tăng lên bao nhiêu, hắn tự thân sức chiến đấu đã đi tới một loại cảnh giới hoàn toàn mới. Đến thứ 8 cảnh, bát cảnh mỗi một trọng thiên chênh lệch cũng khá lớn, nhưng dù cho như thế, ta nếu như lại chống lại vị kia sư tử thiên vương, nhất định có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Như vậy xem ra, ta nếu như chống lại tầm thường bát cảnh đại long tượng hay là càn khôn tú đất, nên có thể nên chiến thứ 6 nặng, cho dù không đắc thắng, cũng sẽ không thua. Chẳng qua là không biết nếu như ta cùng Trung Sơn Hầu Kinh Vô Song hay hoặc là Bắc Tần công tử đem rừng, công tôn Tô Y loại này đại long tượng đánh giết, có thể có mấy thành phần thắng. Trung Sơn Hầu Kinh Vô Song một thân tu vi võ đạo không biết bao nhiêu cương cường, lục cảnh cùng hắn gặp qua một lần, chỉ cảm thấy vị thiếu niên này phong hầu nhân vật, trong mắt giống như là thai nén hai con thái dương, lửa cháy hừng hực, vô biên vô hạn. Bắc Tần công tử đem rừng giống như vậy, hắn ăn khắp thiên hạ khí, thực khí tu hành, mạnh mẽ tự dưng, cho dù là roi mắt chỗ ngồi này nhân gian, thậm chí bầu trời 12 lầu năm thành, hắn như vậy thiên kiêu vẫn ít lại càng ít. Công tôn Tô Y thì nhận cha mình quân ý, âm cùng dương, mới vừa cùng nu đều đã đạt tới một loại cực hạn thăng bằng. Vị này Bắc Tần trẻ tuổi tướng quân cùng hắn ra mắt rất nhiều mặt, nhiều lần yên lặng không nói, nàng một đôi quả đấm lại giống như thai nén hai ngọn núi cao, cực kỳ bất phàm. Nhân vật như vậy ở một trình độ nào đó đại biểu nhân gian thế hệ trẻ tuổi tuyệt cùng, bọn họ truyền thừa huyền diệu, từ nhỏ liền bị tốt nhất võ đạo giáo sư, cả đời cơ duyên cũng tuyệt không so lục cảnh một thiếu. Nếu như chống lại nhân vật như vậy, cũng không biết bây giờ lục cảnh có thể hay không chiến thắng. Ngược lại là bầu trời những tiên nhân kia, đại long tượng, càn khôn tiên nhân trong mắt ta đã tính không được cái gì, chẳng qua là đến cảnh giới cỡ này, nhân gian đại thánh đạo này xanh ngọc mệnh cách, tăng lên sức chiến đấu đã không lắm khả quan lôi kiếp 6 tầng đại long tượng, càn khôn tiên nhân ta đều có thể chiến thắng, nhưng những thứ kia đã bước lên đại thiên phủ, đạo quân cảnh giới lâu chủ, ta vẫn còn kém một chút, linh triều sắp bắt đầu, ta còn cần mau sớm tăng lên nhân gian đại thánh mệnh cách mới là, hay hoặc là tìm mới cơ duyên phá vỡ mà vào cản khôn cảnh giới. Lục cảnh trong tay đạo quả đã rất có biến hóa, lôi đình nguyên khí cái bọc dưới, cái này quả đạo quả đã trở nên gần như trong suốt. Hắn suy nghĩ bay tán loạn, lập mưu lui về phía sau con đường. Nếu như có người ngoài biết Lục cảnh suy nghĩ, chỉ sợ sẽ kinh dị với hắn sức chiến đấu tu vi. Chính Lục cảnh đều chưa từng phát hiện, khi hắn mong muốn nên chiến công tử đem dừng, trung sơn hầu kinh vô song lúc, hắn bất quá lôi kiếp ba tầng thuần dương cảnh giới tu vi. Thuần dương cảnh giới liền muốn nên chiến những thứ kia đại long tượng thiên tiêu, hơn nữa còn là thiên hạ nổi danh nhất, thiên tư cường thịnh nhất thiên tiêu, mà chính hắn không hề cảm thấy như vậy kỳ quái, thật là khiến người kinh ngạc. Đạo quả xoay chậm chậm, càng phát ra trong suốt. Lục cảnh thẳng đến lúc này mới ném đi trong đầu nhiều suy nghĩ, hắn nhìn kỹ lại, cái này quả đạo quả chỗ sâu nhất vậy mà xuất hiện rậm rạp chẳng chỉ sợi tơ, làm Lục cảnh lôi đỉnh nguyên khí từ từ luyện hóa tầng ngoài đạo quả, tiến tới tiếp xúc những thứ kia sợi tơ, những thứ kia sợi tơ sẽ gặp ở trong khoảnh khắc dọc theo nguyên khí của hắn, bay vào nguyên thần của hắn trong, rơi vào nguyên thần mi tâm biến mất không còn tăm hơi. Sợi tơ không biết biết bao nhiêu cũng, chỉ sợ có hơn 10.000 đạo. Mà cái này hơn 10.000 đạo sợi tơ theo Lục cảnh lôi đỉnh nguyên khí hoàn toàn tiêu hóa đạo quả, mà toàn bộ bay vào Lục cảnh mi tâm. Thẳng đến lúc này, Lục cảnh mi tâm lần nữa thêm ra một đạo ấn ký. Kia ấn ký như ẩn như hiện, huyền diệu bất phàm, lại có hải lượng tin tức từ nơi này đạo ấn ký trong truyền vào Lục cảnh đầu, làm hắn nguyên thần thả ra dạng dỡ vô cùng chói lọi. Lục cảnh cảm giác những thứ kia chói lọi, cảm giác vậy trở hải lượng tin tức, vẻ mặt cuối cùng cũng có biến hóa. Cũng chính là vào lúc này, trong đầu hắn su cắt tị hung mệnh cách kim quang đại tác, những thứ kia kim quang trong cái bọc nhìn nhiều huyền diệu, chia liệm mà ra, rơi vào Lục cảnh đầu một bên kia. Kim quang có hai, một người trong đó bay ra su cắt tị hung mệnh cách sau, kim quang đi lên, hóa thành một đoàn màu xanh ngọc quang mang, cái này đoàn màu xanh ngọc chói lọi từ từ trôi lơ lửng. Lục cảnh nhìn một cái, liên quan tới đạo này xanh ngọc mệnh cách tin tức liền trong nháy mắt chạy vào trong đầu của hắn. An mạch mà tu, xanh ngọc mệnh cách, có thể thấy được thiên địa chi mạch, an mạch mà tu, an tận thiên địa chi mạch, được thành đại đạo. Chỉ có một nhóm chữ biết, khiến Lục cảnh hơi nhướng mày, tiếp theo trong lòng lại có chút bất đắc dĩ. Nhân gian đã mất thiên mạch, tám đại thiên mạch đều đã khô cạn, không tồn tại ở thế gian, thậm chí ngay cả di chỉ ở nơi nào đều chưa từng có người ghi lại, đạo này xanh ngọc mệnh cách, thật sự là có chút vô dụng. Lục cảnh thở dài một cái, đang định lại đi nhìn hai đạo khác kỳ quang. Hắn đột nhiên lại nhớ tới cái gì? Nhân gian có 8 đại thiên mạch, bầu trời 480 ngồi thiên cảnh, lại có 12 lầu năm thành, cũng không biết có hay không cũng có thiên mạch. Nếu như linh triều mở ra, nhân gian bầu trời lại không giới hạn, những cái kia trên trời tiên nhân có thể tới ta nhân gian, ta tự nhiên cũng có thể leo lên ngày đi, an mạch tu hành, nghĩ như thế, lui về phía sau lại lên trời mà đi, tất nhiên phải chú ý một phen. Đạo này xanh ngọc mệnh cách có thể thấy được thiên hạ chi mạch, cũng không biết có thể hay không thấy những ngày kia mạch di chỉ. Nếu như có thể ngày ngày mạch di chỉ, ngược lại bớt đi rất nhiều khí lực, đến lúc đó liền có thể nghiên cứu một phen nhân gian thiên mạch phải chăng có thể hồi phục. Đạo thứ hai kim quang thời là một món báu vật, thao lôi chi truy. Món này báu vật ngược lại khá có ý tứ. Lục cảnh vẫn còn ở suy tư, cái này đại lôi âm tự bảo điện trong cung điện Phật Đà kim thân ánh sáng lại từ từ rút đi. Thương Yến đi vào, hắn xem Lục cảnh, trên dưới quan sát một phen, cười nói, bất quá một ngày có thừa liền đã luyện hóa đạo quả, xem ra cái này quả đạo quả cũng chưa từng bài xích ngươi. Lục cảnh đứng dậy, Thương Kiếm giác hành lễ, nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm thần thuật, mai trắng tới trước rèn luyện ta không sợ kiếm phách. Kiếm phách thành kiếm tâm là một chuyện tốt, thiên hạ tu thành kiếm tâm người kỳ thực cũng không nhiều, trời sinh kiếm tâm người càng là phượng mao lân giác. Có chút kiếm tâm chỉ có bước lên bắc cảnh, lấy lôi đỉnh nguyên khí khống chế, lấy thuần dương nguyên thần thể ngộ, lại vừa hiểu kiếm này tâm chi huyền diệu, thiên hạ trời sinh kiếm tâm người phần lớn chẳng khác gì so với người thường, mà đường tu hành thể ngộ kiếm tâm người ít lại càng ít, ngươi có thể thành một người trong đó, đối với nhân gian kiếm đạo cũng là một món cực tốt chuyện. Thương Yến lời nói đến đây, lại dặn dò Lục cảnh nói, lui về phía sau, nếu như ngươi thấy kiếm đạo tu vi bất phàm hậu bối, cũng có thể tương trợ một phen, thay hắn rèn luyện kiếm phách cũng tốt, luyện được kiếm tâm cũng được, với ta nhân gian mà ngôn tổng thuộc về cũng là một lần truyền thừa. Lục cảnh chợt nhớ tới Nam Hòa Vũ mưa gió kiếm tâm, giờ mới hiểu được Nam Hòa Vũ có loại này chân quý bất phàm kiếm tâm, vì sao tu vi tinh tiến như vậy chậm chạp, mưa gió kiếm khi đừng nói là cùng đỡ kiếm quang khí, thái tử tuần thú kiếm khí so sánh, chính là cùng thái bạch kiếm quang tương đối, cũng không cứ gọi được huyền diệu. Kỳ thực Nam Hòa Vũ sát thực xưng được thiên điêu, chỉ có chừng 20 tuổi tác, đã chiếu tinh tam tứ trọng, một thân kiếm đạo tu vi cũng xưng được huyền diệu. Cùng tuổi nhân vật, chứ như Lục cảnh trở ra số người cực ít, không người có thể cùng nàng sánh vai. Chẳng qua là thiên hạ quá lớn, thiên điêu quá nhiều, hơn nữa Nam Hòa Vũ khởi điểm rất cao, nàng chỗ trải qua chuyện trong, so với nàng canh sáng tiêu người không phải số ít, cho nên mới lộ ra vị này lĩnh ngộ mưa gió kiếm tâm nữ tử có chút bình thường. Linh triều tới nay, nguyên khí xuyên vào nhân gian, Nam Hòa Vũ tu vi là có thể nhanh chóng tăng lên, đến thứ 8 cảnh, mưa gió kiếm tâm từ từ biến mãn, nhân gian ngược lại nhiều một vị truyền thừa kiếm đạo người. Lục cảnh trong lòng nghĩ như vậy, hướng Thương Yến gật đầu, lui về phía sau. Lục cảnh nếu có thể gặp phải kiếm đạo tu vi bất phàm người, tất nhiên sẽ cất nhắc chỉ bảo, vì nhân gian truyền xuống kiếm đạo truyền thừa. Thương Yến nghe được Lục cảnh đáp ứng, lại ngẩng đầu nhìn một cái kia Phật Đà kim thân, đạo quả đã bị ngươi luyện hóa, mấy ngày nay ngươi ở nơi này bảo điện trong ngao luyện nguyên thần, cẩn thận chuẩn bị. Ta đi trong thần hải mượn tới Thái A, hành chúng ta chuẩn bị một bước cuối cùng. Thương Yến lời nói đến đây, lại nghĩ đến nghĩ, khởi xuống sau lưng một kiếm, từ từ mở ra. Kia thần thuật, mai trắng cái này hai thanh thiên hạ thứ ba, thứ tư danh kiếm đang trong đó, trừ cái này hai bút hiệu kiếm ra, đi lên còn có hai nơi giấu kiếm bị. Ta luyện chế kiếm này một lúc, liền lập được hành nguyện, trừ cái này thần thuận, mai trắng hai cây danh kiếm ra, ta còn vẫn phải lấy được Thái A, Nam Trúc Hầu, thu hết thiên hạ tứ đại danh kiếm, dùng cái này chém hết bầu trời tiên nhân, giết hết nhân gian bất bình. Nhưng chưa từng nghĩ, vội vã chết đi hơn 20 trở, ta chưa từng thấy kia Nam Trúc Hầu, chính là cùng ta có chút cơ duyên Thái A, ta cũng bất quá chỉ có thể mượn dùng một chút, Thái A không muốn trở thành ta trong một kiếm. Lục Cảnh Sinh lòng tò mò, do hỏi, Thương Yến tiền bối, ta từng khống chế thần thuật, mai trắng hai thanh bảo kiếm khi đó ta tu vi bất quá thần hỏa, còn không cách nào phát huy cái này hai thanh bảo kiếm một phần vạn lực lượng, nhưng ta vẫn cảm thấy cái này hai thanh bảo kiếm cường đại, uy năng khó có thể tưởng tượng. Ta bây giờ nếu là cầm trong tay cái này hai thanh bảo kiếm, chính là Trung Sơn Hầu Kinh vô song cũng tốt, Bắc Tần công tử đem dừng cũng được, ta đều có lòng tin có thể chiến thắng. Cũng không biết vẫn còn ở thần thuật, mai trắng cái này hai thanh bảo kiếm trên Thái A, Nam Trúc Hầu, lại có gì trở uy năng. Người trong thiên hạ nói về thiên hạ danh kiếm, luôn nói nhất phẩm danh kiếm 21, bây giờ bị kia An Nhược Lộc lại vì ngươi luyện đúc một thanh tư mệnh, thiên hạ danh kiếm là được 22 thanh. Thương Lạc túi đầu nhìn về phía Lục Cảnh bên hông tư mệnh bảo kiếm. Kia tư mệnh bảo kiếm hơi rung động, tựa hồ là đang đáp lại vị này thiên hạ kiếm đạo thủ khoa. Chẳng qua là người trong thiên hạ cũng không biết, cái này 22 thanh danh kiếm trong, top 5 danh kiếm cũng không phải là nhất phẩm danh kiếm, hay hoặc là sau 17 trôi danh kiếm không đủ để cùng top 5 danh kiếm sánh bằng, Thái A, Nam Trúc Hầu, Thần Thuật, Mai Trắng, Đại Lương tạo 5 trôi danh kiếm đã sớm siêu thoát nhất phẩm, tựa như cùng ngươi đưa cho Trọng An Vương Thế Tử Ngu Đông Thần, dung hội lộc đảm gần như toàn bộ tinh hoa thần thương bình thường, xương là thần kiếm kỳ thực không hề vượt quân. Thương Yến rủ gì nói, bây giờ thiên hạ này top 5 danh kiếm, Thần Thuật, Mai Trắng ở trong tay ta, Đại Lương tạo chính là Đại Trúc Vương tự mình chế tạo, lại lấy Tần Quốc cực cao quân hàm mệnh danh, trước hết được ban cho Đại Công Tôn, Đại Công Tôn lại cảm thấy hắn cũng không phải là kiếm đạo sở trường, tay cầm như vậy danh khí có nhiều lãng phí, liền đem một thanh kiếm này đưa cho lúc ấy chưa nghe ai nói đến Tần Quốc tiểu bối. Nhưng hôm nay, vị này Tần Quốc tiểu bối đã trải qua lần trước linh triều lễ rửa tội, trở thành Tần Quốc kiếm thần. Người trong thiên hạ cũng làm hắn cùng với Tề Quốc kiếm thánh cùng nổi danh, thế nhưng là Tề Quốc các hạ kiếm các vị kia tay cầm ngày một kiếm thánh Quý Diễn căn bản là không có cách cùng Tần Quốc kiếm thần tướng nói so sánh nhau. Quý Diễn một chữ kiếm quyết trong mắt ta kỳ thực không ra gì, nghĩ đến ở đó Tần Quốc kiếm mắt thần trong cũng giống như thế. Lục Cảnh nghe được Thương Yến nói tới thiên hạ thứ 5 danh kiếm Đại Lương tạo, hắn tiềm thức nhớ tới Ngu Đông thần từng đối hắn cam kết qua, hắn lui về phía sau tất nhiên sẽ hội kiến Tần Quốc kiếm thần, từ trong tay hắn đoạt tới kia một thanh thiên hạ thứ 5 danh kiếm, dùng cái này làm đáp tạ chi lễ đưa cho hắn. Lục Cảnh nghĩ đến đây, không khỏi cười một tiếng. Xem ra Ngu Đông thần không biết vị kia Tần Quốc kiếm thần cường đại dường nào, nếu hắn biết, chỉ sợ cũng sẽ không nói ra cam kết như vậy. Lục Cảnh không ngờ tới chính là, Trọng An Vương sàng ở giường, Ngu Đông thần vô cùng còn trẻ thời điểm liền đã thống ngự Trọng An ba châu mấy trăm ngàn quân tốt, cùng Bắc Tần đối lúc rất nhiều năm, lại làm sao không biết Tần Quốc kiếm thần mạnh mẽ. Hắn sở dĩ làm ra kia một phen cam kết, cũng không phải là chẳng qua là qua loa tắc trách mạnh miệng, càng không phải là không biết trong đó khó xử Lục Cảnh lấy thần thương đưa hắn, ở Ngu Đông thần trong lòng, hắn tất nhiên muốn lấy thần kiếm đưa chi, dù là hắn đã từng đưa ra một thanh thiên hạ thứ 16. Từng là Bắc Tần vô kỵ công tử bội kiếm 36 quận, cũng còn thiếu rất nhiều. Lục Cảnh suy nghĩ bay tán loạn, hắn lại nghĩ tới trong Thái Huyền Kinh một vị kia thánh quân. Nghe nói thánh quân lấy kiếm đạo sở trường, sớm tại linh triều trước liền đã tự nghĩ ra kiếm đạo 19 thức, mỗi một thức cũng không biết chém qua bao nhiêu tiên nhân. Ở linh triều lúc, tay hắn cầm hắc kim kiếm, tàn sát nhiều tiên nhân, kia một thanh hắc kim kiếm từ đó về sau liền bị người đời xưng là Đồ Tiên Hắc Kim, sau đó Sùng Tiên Đế đem kia Đồ Tiên Hắc Kim ban cho Lục Cảnh lại luyện vào tư mệnh. Đồ Tiên Hắc Kim thanh bảo kiếm này đã không tồn tại ở thế gian. Kia Sùng Tiên Đế cũng không từng lại tra soát một thanh kiếm tốt. Thương Yến nghe được lời này, chợt trầm mặt xuống, thẳng đến đi qua 7-8 hơi thở thời gian, hắn chợt thở dài một hơi, vô luận như thế nào, Sùng Tiên Đế vẫn là đương thời nhất tiên kiều một trong. Trong tay ta hai thanh thần kiếm, ngày đó ngươi rời đi Thái Huyền Kinh, ta tại Thái Huyền Cung bên trong cản hắn, cho dù hắn kiêng kỵ ba sao chưa từng dùng được toàn lực, trong tay cũng không cái gì thiên hạ danh khí, vẫn làm ta bị trọng thương. Có lẽ, Sùng Tiên Đế kiếm đạo đã không cần thần kiếm, hay hoặc là, hắn mới là vị kia kiếm đạo thứ nhất giáp. Hắn thấp giọng mở miệng, phản phất là đang cùng Lục Cảnh nói chuyện, lại phản phất là đang cùng chính mình nói, Lục Cảnh có chút gì, phong mang tất lộ, kiếm khí vô song thiên hạ kiếm giáp, lại có như vậy tự mình hoài nghi thời điểm. Hắn đang muốn nói chuyện. Chương 442, trăng sáng chiếu người người không thấy, phần 2, chương 442, trăng sáng chiếu người người không thấy, phần 2, Thương Yến chợt ngẩng đầu lên, lắc đầu nói, Sùng Thiên Đế mạnh, cũng không phải là chỉ mạnh ở kiếm đạo 19 thức, nếu như đơn thuần so với kiếm đạo, hắn không bằng ta. Lời nói đến đây, Thương Yến bỗng nhiên có cảm giác, hắn cười lạnh một tiếng. Đạn chỉ soi sáng ra một luồng kiếm khí, kia kiếm quang lại bay vào Thương Yến mi tâm thật cùng, lựa quanh nhìn tự thân nguyên thần đâm một cái, liền đâm ra một đạo khói đen tới. Kia khói đen tiêu tán, Thương Yến lúc này mới hừ lạnh một tiếng, thủ đoạn ngược lại rất nhiều, võ đạo, thần thông, quỷ thuật, yêu pháp, Phật học thậm chí còn Diêm La thuật, tận ôm bách ra sở trường, vậy mà nghĩ lấy cái này Diêm La thuật hư kiếm tâm của ta. Hắn đối Lục Cảnh nói, Sùng Thiên Đế chi kiếm đạo kế giới ta, chẳng qua là hắn tinh thông thủ đoạn thực tại quá nhiều, linh chiều sau, hắn tra soát thiên hạ điện tịch, thôn tính bảy nước, Tây vực, ngay cả Lạn Đà tự vậy nghiêm mật đế. Đào Sơn đạo nhân cũng nghe lệnh của hắn, hắn trong cung còn có một vị đạo nhân, một vị hòa thượng từ Thái Ngô thời đại sống đến bây giờ, Thần Huyền Công cho hắn bói toán, dùng cái này đến tìm kiếm thiên hạ hiếm hoi điển tịch, khiến Sùng Thiên Đế sở học bát tạp đến cực hạn, cũng cùng ngươi bình thường võ đạo thần thông đồng tu. Chẳng qua là Sùng Thiên Đế là nhân gian này tiền tư cường thịnh nhất người, hắn mọi thứ học, mọi thứ tinh thông, rất nhiều võ đạo thần thông thuật pháp, thiên hạ thậm chí không có thể vượt qua hắn người. Chính là đao kiếm thành tựu, cũng đều thiên hạ hiểu rõ. Có lẽ, hắn cũng không cần những thứ kia báo vật, danh khí, hắn tự thân chính là thiên hạ ít có danh khí, nếu không có ba sao ánh chiếu, nếu không phải hắn không nghĩ ở đó 12 lầu năm trước thành bại lộ tự thân tu vi, ta không địch lại hắn. Thậm chí còn nhân gian đại Phật Ưu Đàm Hoa, Trần Vũ Sơn chủ cũng không địch lại hắn. Phu tử lên trời, Trần Bá Tiên đã chết, nhân gian có thể nhất định thắng được hắn, chỉ có một vị. Lục Cảnh tự nhiên biết một vị kia là ai. Nhân gian nếu có một cái thứ nhất, nếu có một cái vô địch, nếu có một cái mạnh nhất, kia đếm kỹ thiên hạ hào hùng, thậm chí coi là 41 giáp trước mọi người vẫn, cũng chỉ có thể đếm ra một vị, đó chính là đương triều Trọng An Vương Ngu Cán Một. Thương Yến không muốn nói chuyện nhiều sùng thiên đế, hắn liền nghĩ tới Lục Cảnh lời mới rồi, nói, ngươi mới vừa nói, ngươi bây giờ nếu có thần thuật, mai trắng loại này bảo kiếm, cho dù là chống lại Trung Sơn Hầu, công tử đem rừng cũng có thể chiến thắng. Ngươi xem thường Trung Sơn Hầu cùng công tử kia đem rừng. Thương Yến lắc đầu, thiên hạ cũng không phải là chỉ có ngươi có gì bảo, Trung Sơn Hầu lai lịch bí ẩn, truyền thừa cực kỳ phong phú. Trong tay vô cùng có khả năng có một cái quốc khí, ngươi muốn thắng hắn, bằng ngươi thuần dương tu vi chỉ sợ còn chưa đủ. Công tử đem dừng nhận đại trúc vương võ đạo truyền thừa, lại là thực khí tu hành dị nhân, Bắc Tần pháp gia chỉ thế, Hàn Tân đài đặc biệt cho hắn hái tới Bắc Tần khí, cung cấp hắn tu hành, bây giờ vị này Bắc Tần đại công tử khoảng cách đại thiên phủ chỉ thiếu chút nữa, hắn nền tảng không thể so với ngươi nông cạn. Lục Cảnh nghe vậy thủ giáo, chỉ cảm thấy bản thân không nên tiểu thiên hạ anh hùng. Trừ hai vị này ra, thiên hạ còn vẫn có một vị người tuổi trẻ vật giống vậy không cho ngươi nhỏ, chính là vị kia đại phục thái tử Vũ Trắc Tiên. Thương Yến lại nói, Vũ Tiên. Lục Cảnh hơi nhướng mày, nói, ta trước đây không lâu còn từng thấy hắn, hắn mặc dù tu hành đại lôi âm tự sát sinh Bồ Tát Pháp, coi như là nửa người giữa đại Phật đệ tử, nhưng hắn trung quy bất quá là ngọc khuyết tu vi, khoảng cách đại long tượng cảnh giới còn vẫn có thật nhiều khoảng cách, lại làm sao có thể cùng Trung Sơn Hầu, công tử đem rừng sánh bằng. Thương Yến vẻ mặt không thay đổi, ánh mắt nhưng có chút trong trẻo lạnh lùng, chỉ vì vị này đại phục thái tử cũng không phải là người phàm, cũng không phải là sùng tiên đế chi tử. Hắn rất có lai lịch bây giờ hắn quên được trước kia, chỉ cho là bản thân chính là Vũ Tiên Thiên Chi Tử, chỉ cho là mình là ngạo khuyết tu vi. Hắn tới trước đại lôi âm tự, chính là sùng tiên đế mời, trên mặt nổi là chuyển cho hắn sát sinh Bồ Tát Pháp, trên thực tế cũng là mượn Phật Đà Ưu Đàm Hoa nhân gian chi thật, phong ấn trước hắn chỉ nhớ. Sùng tiên đế tự nhận là hắn có thể khống chế Vũ Trắc Tiên sát thực tự nhiên như thế tốt hơn, nhưng có sóng gió, chỉ sợ lại sẽ gây thành một phen ách nạn. Lục Cảnh chỉ cảm thấy trong óc hơi có chút chập lụt. Đại phục thái tử Vũ Trắc Tiên, vậy mà không phải sùng tiên đế chi tử. Sùng tiên đế rốt cuộc đang lưu đồ chút gì? Hắn chỗ cấu trúc bàn cờ, rốt cuộc bao nhiêu hùng vĩ? Trong Thái Huyền Kinh Thái Huyền Cung, Thương Long chồn chùa đang cẩn thận vì túi đầu nhìn chăm chú bàn sùng thiên đế trong trà. Nóng hổi nước trà rơi vào trong chén, lại chưa từng có chút thanh âm, chưa từng quấy dậy đến sùng thiên đế. Sùng thiên đế thời là gậy bàn bên trên một cái ngọc bội. Kia một cái ngọc bội giống như trăng lưỡi liềm bình thường, lại rất là trong suốt thấu triệt, cũng là một khối ôn nhuận tốt ngọc, Lục Cảnh đắc được đạo quả, bây giờ nên đã luyện hóa. Ta nhìn kia Ưu Đàm Hoa kim quang vốn là bao phủ đại lôi âm tự, bây giờ lại thu liễm, chỉ bao phủ kia một chỗ Phật đà điện. Sùng thiên đế chợt mở miệng, lại thả ra trong tay trăng lưỡi liềm ngọc bội, đứng dậy, đi xuống ngọc đài. Thương Long chồn chùa cầm trong tay phất trần, không người đi theo sau sùng thiên đế hầu hạ. Sùng thiên đế cất bước đi ra thái cán điện, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hôm nay bầu trời đêm mây mù rất nhiều, cũng không trăng sáng, đầy sao. Mùa đông ban đêm vốn là như vậy, trong bóng tối mang theo chút âm trầm. Thương Long chồn chùa cung kính nói, kiếm giáp cùng cảnh quốc công còn có kia nhân gian đại Phật, mong muốn chém tới bầu trời ba sao, đối với nhân gian, đối với thánh quân đều là một món chuyện thật tốt. Thánh quân ban thưởng đạo quả, đã có thể thành ngồi, đưa tới bầu trời ba sao, lại có thể thăng chức cảnh quốc công tu vi, cảnh quốc công hiểu rõ nhân gian chi thật, tu vi tăng lên là có thể giết nhiều mấy tôn tiên nhân, đây đối với nhân gian lại là một món chuyện thật tốt. Thương Long chồn chùa cẩn thận nói. Sùng thiên đế lại cười cười, lắc đầu nói, ngươi cái này lão cẩu, ngược lại hiểu rõ ta vui vẻ. Cái kia đạo quả cũng không phải là ta ban thưởng, chính là Khương Bạch thành mời. Lục Cảnh cũng đã không còn là cảnh quốc công. Thương Long chồn chùa nghe được Sùng thiên đế nói chuyện cùng hắn, liền chẳng qua là cười một tiếng, nói, đó là Khương thủ phụ chọn đời tinh khí, lại thêm cùng trời khuyết tiên hạ 60 năm cờ, mới hóa thành đạo quả. Cái này đạo quả lớn ở trong Thái Nguyên Kinh, nếu như thánh quân không cho phép, không người nào có thể lấy đi, cảnh quốc công cùng kiếm kia giáp có thể mang đi, chính là thánh quân ban ơn. Về phần cảnh quốc công, hắn cuối cùng là đại phục thần tử, một ngày kia tổng hội trở về, trở lên trong điện, tức lệ thánh quân. Lần này Sùng thiên đế chưa từng đáp ứng Thương Long chồn chùa, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn kia nồng hậu mây mù một hồi lâu, chợt lại hỏi, Kinh Vô Song có từng tỉnh táo chút? Thương Long chồn chùa trả lời, kia lão Dương Nghiệt càng phát ra to gan trắng trợn, cùng người sẽ trò chuyện, thậm chí dùng tới cổ lễ, Trung Sơn Hầu càng phát ra hỗn độn, mỗi ngày tỉnh táo bất quá chốc lát. Sùng thiên đế tựa hồ chẳng qua là đặt câu hỏi, không hề để ý chuyện này, hắn như cũ tại nhìn lên trên trời vân khí, trong lúc bất chợt tay giơ lên nhẹ nhàng phẩy phẩy ống tay áo. Trong khoảng thời gian ngắn, ở trên bầu trời mây mù chợt tránh đi, gặt mây thấy nguyệt. Mùa đông nguyệt chưa từng biên mãn, khuyết tổn nhưng cũng không nhiều. Ánh trăng nhu hòa chiếu rọi xuống tới vẩy vào đại địa bên trên, liền như là trải ra một tầng sương trắng. Một thanh này trôi đao kiếm, cũng phải chui luyện, nếu là che chở trăm bể, ngược lại sẽ dị xét, ngược lại sẽ cùng đi. Sùng thiên đế nhẹ giọng tự nói. Thương Long chồn chùa yên lặng ở sau lưng chờ. Qua đi tới trong chốc lát, Sùng thiên đế chợt thăm dò, nguyên bản bàn trên, kia một cái trăng lưỡi liềm ngọc bội bay vào trong tay của hắn. Ngón tay hắn nhẹ nhàng động một cái, trăng lưỡi liềm ngọc bội liền đột nhiên vỡ thành hai bên. Tự dưng hai kiếp, không biết đến từ nơi nào. Nguyệt Luân đang bên hồ cạnh rửa mặt, tối nay có chút lạnh, khiến ăn mặc mỏng manh nàng có chút lạnh. Nàng quay đầu nhìn, lại thấy kia nhà gỗ trước cửa sổ, Nam Phong Miên uống váng sữa đính say mềm, bây giờ đang nằm ở trên giường hẹp ngáy khò khò. Nguyệt Luân không hề biết Nam Phong Miên tại sao lại uống say, hồi lâu trước, nàng kia kiến thức rất là bất phàm huyện lệnh phụ thân, liền đã từng cùng nàng nói qua, võ đạo tu sĩ đến Tuyết Sơn cảnh giới, liền đã uống không say, chỉ cần vận chuyển khí huyết, liền có thể bốc hơi trong cơ thể rượu, nếu như muốn uống, chính là uống 10 ngày 10 đêm cũng say không phải. Mà đến Lớn Dương cảnh giới, dù là chưa từng vận chuyển khí huyết, chưa từng bốc hơi trong cơ thể rượu, những thứ kia rượu cũng không cách nào đoạt đi Lớn Dương Vũ Phu tâm trí. Cho nên Nam Phong Miên rốt cuộc tại sao lại uống say, Nguyệt Luân cũng không biết. Nàng nhìn ngáy khò khò Nam Phong Miên, chẳng qua là ôn luyện mà cười cười. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, lay động nhà gỗ trước rèm, dù là lúc này thời tiết đã là mùa đông, dù là mùa đông phong có chút thấu xương, nhưng lúc này ở Nguyệt Luân trong lòng, như vậy gió lạnh lạnh cũng như xuân như gió. Dạ Nguyệt một màn u ngộng, gió xuân mười dặm nhu tình. Nỗi lòng của thiếu nữ đã sớm ở rất sớm trước, liền đã trói buộc ở đó một hơi gió mát bên trên. Từ nàng trải qua tuyệt vọng cùng sầu khổ sau, Nam Phong Miên lại vì nàng mang đến hy vọng, để cho Nguyệt Luân phải lấy hiểu, việc này ngày cũng không có như vậy khó chịu được. Vì vậy Nguyệt Luân tâm nguyện cũng liền biến thành nên nói uống rượu, cùng Tử Giai lão biến thành cầm sắt ở ngự, nếu không nếm đềm. Có thể mỗi ngày như vậy, là Nguyệt Luân may mắn. Nguyệt Luân trong lòng nghĩ như vậy, tóc dài đen nhánh bị nàng buộc ở sau. Nàng liền nghĩ tới cái gì chợt ngượng ngùng cười một tiếng, tiếp theo lại nhìn trộm nhìn một cái Nam Phong Miên. Thấy được Nam Phong Miên chưa từng tỉnh lại, liền đem tóc dài cởi xuống, lại buộc lên người đàn bà búi tóc. Nàng từ trong tay áo lấy ra một khối nhỏ gương đồng, nhìn kỹ một chút tóc của mình, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì chợt, ngày giống như sáng lên. Nguyệt Luân có chút dị nâng đầu, liền thấy được mây trên trời khí chẳng biết lúc nào đã tản đi. Vẫn khí tản đi, cũng không sao trời, nhưng lại có một vòng trăng tàn đang treo thật cao ở trên trời. Nguyệt Luân thấy được trăng sáng ra mây, nguyên bản còn có chút mừng rỡ, nhưng khi nàng nhìn thấy kia một vầng trăng huyết, trong mắt chẳng biết tại sao chợt nhiều một đạo mê mang. Cái này mê mang dần dần sâu. Nguyệt Luân đứng dậy, cất bước về phía trước. Bầu trời trăng tàn soi sáng ra ánh trăng hóa thành nàng bậc thang, Nguyệt Luân liền đạp ở ánh trăng này bên trên từng bước thẳng đi bầu trời trăng sáng. Trăng sáng ánh tả dương người đi cũng. Nam Phong Miên chợt thức tỉnh, hắn tả hữu chung quanh, thần niệm lại tản đi bốn phương, nhưng không thấy Nguyệt Luân tung tích, trong thái mê kinh. Sùng Thiên Đế trước mắt nhiều một khối bàn cờ. Hắn trên bàn cờ hạ cờ, rơi ra một cái trăng sáng chiếu người người không thấy. Chương 443, ta cùng kiếm giáp đại Phật đi chém ba sao. Phần 1 phần 2, chương 443, ta cùng kiếm giáp đại Phật đi chém ba sao. Phần 1 phần 2, bầu trời minh ngọc kinh, 12 lầu năm thành. Bầu trời đột nhiên nhiều một đạo trắc huyết, cùng lãng phong thành cân bằng, chỉ hơi hơi lùn với minh ngọc kinh. Minh ngọc kinh một bên kia chất phát trong nhà lá, phu tử vẩy nước quét dọn đình viện, lại cho hắn trồng rau quả tưới nước, lúc này mới ngồi ở trong đình viện bàn trước. Hắn một bên ghi chú văn chương, một bên thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía thảo lư trở ra, tựa hồ là đang chờ nhân vật nào đến. Lúc này đã là mùa đông, ngay cả minh ngọc kinh cũng rơi ra tuyết. Nhưng phu tử nhà tranh này trong lại chưa từng có phiến tuyết tiêm nhiễm, khí hậu cũng mười phần ôn nhuận, hôm qua còn có một trận mịt mờ mưa xuân. Liền giống như trong Thái Huyền Kinh kia một tòa bốn mùa như mùa xuân tư lâu. Phu tử ở nơi này ngày xuân bên trong gieo rất nhiều rau quả, cũng như thế nhiều quy ẩn điển viên người đọc sách bình thường, thường ngày phê chuẩn điện tịch, tự cấp tự túc, tự giải trí. Chiếu vào minh ngọc kinh trở ra 12 tòa lầu các, 4 tòa tiên nhân thành trì, thậm chí còn 480 ngồi tiên cảnh trăng tàn vẩy xuống thanh huy. Phu tử ánh mắt tình cờ cảnh qua vầng trăng này, ánh mắt thâm thúy, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hắn cũng không có chờ quá lâu. Từ cái này thảo lư trở ra trong mây mù, đi ra một cái áo đen bóng người tới. Người nọ đầu đội cao quan, người mặc gần y điệp, mắt sáng như đuốc, mi tâm còn có một đạo cháy rừng rực ngọn lửa ấn ký, tựa hồ muốn đốt lại hết thảy. Hắn đi tới nơi này đơn sơ thảo lư trước cửa, cũng không tùy tiện xông vào, ngược lại rất có lễ tiết gõ một cái cửa trúc. Phu tử đứng dậy vì thế tiên nhân mở cửa. Tiên nhân kia đi vào, liền thấy trong sân trồng rau quả, lắc đầu nói, cần gì phải bản thân đi trồng. Lao tâm lao lực, nhiều trong tiên cảnh có không ít tiên quả tiên rau, nếu như ngươi muốn ăn chút người phạm phong vị, trong Lãng Phong thành cũng không có thiếu, ngươi chỉ cần thông báo Vũ Huyền Hoàng một tiếng, hắn tự nhiên sẽ vì ngươi đưa tới. Phu tử mời tiên nhân kia vào chỗ, chỉ lắc đầu nói, còn có dư lực, liền tự mình loại một ít, ta ở nhân gian thư lâu thời điểm giống như vậy. Khi đó, ta ở tu thân tháp trước còn có 2 mẫu ruộng địa, nuôi sống ta cùng ta kia 12 vị đệ tử. Tiên nhân gật đầu, vừa cười vừa nói, có thể ăn được phu tử tự mình trồng rau quả, ngươi những đệ tử kia ngược lại khá có may mắn. Phu tử hơi than thở, trắng non giống như trẻ sơ sinh trên mặt mũi lộ ra một ít sầu khổ tới, làm ta đệ tử không có gì tốt, có người chết ở nhân gian, có người bị trấn áp phong ấn ở chân vũ sơn trong, có người đoạn mất cánh tay, có người bị buộc cùng trong lòng người hai cách, còn có người cả ngày không nói, sư phụ này của ta cũng đã quá lâu chưa từng nhìn thấy bọn họ. Tiên nhân kia nghe được phu tử vậy, nói, lấy phu tử khả năng, nếu như muốn gặp bọn họ, chỉ cần đi một chuyến nhân gian chính là, bầu trời kỳ thực cũng không có gì tốt, sao lại cần lưu luyến chỗ này thảo lư. Phu tử nghe nói lời ấy, thản nhiên lắc đầu, ta không thể trở về nhân gian. Nếu như ta trở về nhân gian, kia ngủ say, bế quan tiên đế sẽ tỉnh lại, hắn bây giờ vẫn không thể tỉnh lại, còn cần đợi thêm chút thời gian. Tiên nhân nghe nói lời ấy, trầm mặt xuống, thẳng đến 2-3 hơi thở thời gian sau, hắn mới phu tử nói, ngươi là học vấn chi sư, là nhân gian chi sư, cũng là nhân gian duy nhất một thánh, ngươi vì nhân gian bảo vệ Minh Ngọc Kinh, đã là công lao cực lớn, ngươi cũng như ngươi kia tứ đệ tử bình thường bảo vệ bản tính. Chẳng qua là, phu tử, nhân gian cùng 12 lầu năm thành chênh lệch, cũng không phải là một tôn tiên đế, một vị phu tử có thể đền bù. Thân ngươi ở trên trời, nhân gian học vấn truyền thừa chỉ biết chậm lại, nho môn cũng càng phát ra suy bại, cuối cùng linh triều đến, nhân gian trung quy sẽ lần nữa thua ở bầu trời, đại tần cũng, thái huyền kinh cũng trung quy sẽ bại bởi minh ngọc kinh, sao lại cần như vậy ngoan cố kháng cự? Nếu là người giữa những cái được gọi là cường giả không phụ góc ngoan cố kháng cự, không làm một công, nhân gian thương vong sẽ ít hơn rất nhiều. Phu tử cười ha ha một tiếng, xem những người kia nói, các ngươi những ngày này thượng tiên người, cứ thích nói chút nói mê sảng. Ta xin hỏi ngươi, tiên nhân kiếp cấp nhân gian đã lâu, thái ngô triều cũng tốt, đại phục, đại tần hướng cũng tốt, làm sao từng khuất phục qua? Nếu như nhân gian thật không có dám hướng tiên nhân rút kiếm rút đao nhân vật, nhân gian đã hoàn toàn chết rồi, nhân gian sinh linh chỉ biết biến thành đất này trong rau quả, mặc cho người khác hái, ăn hết. Nhân gian những người phàm kia cũng sẽ trở nên cùng trong Lãng Phong thành người phàm vậy, thọ bất quá 30 năm, triệt triệt để biến thành đồ ăn của các ngươi, đây mới là nhân gian chân chính suy tàn. Tiên nhân hỏi ngược lại, bây giờ nhân gian cũng không từng suy tàn. Bạt Hổ tướng quân bị ta chém giết với trong thần hải bờ, phu tử vị kia thập nhị đệ tử cũng được ma đầu, cả ngày phong điên, không thể tự mình. Thanh Thành Sơn bị ta tiên nhân đẩy ngã, Trần Bá Tiên kia một vòng tán phách cũng chỉ có thể ở lại trong Trạm Long Đài, trở thành cô hồn dã quỷ. Mấy lần linh triều, nhân gian quá nhiều cường giả đều đã trở thành một nắm đất vàng, với nhân gian lại không chỗ ích lợi. Cho dù là kia Vũ Tiên Thiên, có khí thôn thiên địa ý chí, có bước lên Minh Ngọc Kinh Đế Vương vị dã tâm, nhưng cuối cùng như thế nào? Hắn ở tiên nhân trước mặt bị thua, từ ngàn năm khó gặp một lần minh quân, biến thành ngu ngốc quân vương, cả ngày tra soát nhân gian bầu trời chi địa tịnh, thậm chí cố ý bắt đi Nhược Thủy Lầu lâu chủ, sinh ra vậy nhưng ngày ngày thượng tiên nhân tiên thuật hoàng tử, ý đồ mong muốn tham gia diễn bầu trời tiên thuật. Newton lấy chút ít này mà tiểu thuật đánh bại tiên nhân, thật sự là làm ta bật cười. Phu tử, ngày ngồi trên mặt đất, nhân gian vốn chính là bầu trời phụ thuộc, các ngươi sao lại cần như vậy ngoan cố kháng cự? Chính là ngoan cố kháng cự, cũng không kết quả, không phải là giết một ít hèn kém tiên nhân, nhiều lắm là giết một ít phụ tiên mà thôi, lại có thể thế nào? Bầu trời rất nhiều tiên nhân, chết một lượng cái kỳ thực cũng không sao. Nhân gian cũng nhiều chính là người phàm, đời đời kiếp kiếp, sinh sôi không ngừng, không phải là chết sớm một ít mà thôi, phu tử cần gì phải để ý. Phu tử nhìn kỹ cái này tiên nhân một cái, chợt cảm khái nói, Thái đế, ngươi càng phát ra vô sỉ, thân ở bầu trời, đứng ở chỗ cao, ngươi lại chỉ có thể nhìn thẳng Minh Ngọc Kinh, ngươi chưa từng đem nhân gian sinh linh làm thành sinh mạng, thậm chí chưa từng đem Minh Ngọc Kinh trở ra tiên nhân xem như sinh linh. Đợi đến tiên đế không thể không tỉnh, ta sẽ thứ nhất cái giết ngươi. Phu tử cũng khai sát giới. Thái đế cười ha ha một tiếng. Phu tử nói, tội đáng giết người, tự nhiên đáng chết, ta bình sinh giết qua hai người, cũng hiểu như thế nào giết người. Dù là giết ta lại làm sao? Thái đế đứng dậy, nhân gian chỉ có một vị phu tử, nhưng bầu trời tiên nhân đông đảo, phu tử giết ta phải có sơ hở, ta chết tự nhiên sẽ có người tiếp nhận thái đế vị, nhưng nếu như phu tử chết rồi, nhân gian được không sẽ tái xuất một vị phu tử. Phu tử đột nhiên nghĩ đến một vị thiếu niên tới, lắc đầu cười nói, có gì không thể. Thái đế khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, lắc đầu, nhân gian chỉ biết có một vị phu tử, mà nhân gian nhân vật còn lại cho dù là nhiều hơn chút dãy rủa cũng không làm nên chuyện gì. Lần này linh triều, Vũ Tiên Tiên sẽ chết, Đại Trúc Vương sẽ chết, kia cái gọi là Thiên Hạ Chín Giáp sẽ chết, Vu Cán một canh muốn chết ở linh triều trước. Còn mời phu tử nhìn kỹ một chút, nhân gian như thế nào bị tiên nhân thủy triều bao phủ, như thế nào bị tuyệt vọng chấn áp. Hắn nói xong lời nói này, chắp hai tay sau lưng, muốn đi ra cái này ngồi thảo lư. Phu tử lại vì hắn châm trà, giữ lại nói, Thái đế sao không làm sơ nghỉ ngơi, sẽ đi rời đi. Nhân gian đang có một trận chuyện lớn phát sinh, không bằng cùng ta cùng nhau nhìn một chút. Thái đế có chút ngạc nhiên xoay đầu lại, lại thấy phu tử cho hắn rót nước trà, lại đem hai người chén nhỏ chuyển đến bàn danh giới. Hắn ở trên bàn đổ một bãi nước trong, lại hướng Thái đế ngoắc. Thái đế tiến lên mấy bước, túi đầu nhìn, chợt hơi biến sắc mặt. Chỉ thấy kia một bãi nước trong phản chiếu ra một tòa cao vút sơn nhà tới. Cái kia núi sông đỉnh núi đứng bức vàng một tòa huy hoàng miếu thờ chúng cái này lúc lóng lánh kim quang đang rút đi, chậm rãi hiển lộ ra một ít tung tích tới. Thái đế còn chưa từng phát hiện. Giám sát thiên địa bầu trời ba sao, đột nhiên giữa từ vòm trời chỗ sâu lại tăng lên. Ở trên bầu trời ba sao soi sáng ra điểm điểm tinh quang, thẳng tắp rơi vào kia một tòa miếu thờ trong. Vì vậy Thái đế liền tận mắt thấy, những thứ kia ánh sao chiếu phá kim quang, rơi thẳng nhập đại lôi âm tự. Hắn thấy được một vị ngân bảo thiếu niên, đang từ kim thân trên bổ đoàn đứng lên, thẳng đến lúc này, cả tòa vòm trời cũng ầm ầm mà động, nhân gian thêm ra một cái đạo quả, bầu trời ba sao nhưng lại không có chút nào biết, lúc này cái này quả đạo quả còn bị luyện hóa. 12 lầu nằm trong thành, có tiên nhân buôn tẩu la hét, có tiên nhân túi đầu vẹn ra mây mù nhìn một chút phàm trần, cũng có tiên nhân trợn mắt mà chống đỡ, không nhận linh triều dưỡng dục liền sinh ra đạo quả. Cái này là người tiên, dâm khéo léo đoạt được, mau mau xóa đi. Bạch Ngọc Kinh, Thiên Dung Thành, Côn Cung, Huyền Phố Thành, Thừa Huyền Sơn bên trên, không biết có bao nhiêu tiên nhân dừng mắt. 12 lầu trong, có không ít lâu chủ đứng ở lầu các trên, quang bích chi đường, quỳnh hoa chi thất, cao mày giữa nhìn chăm chú nhân gian kia áo trắng thiếu niên. Lục Cảnh, Tây Lâu lâu chủ Thủy Vân Quân nhíu mày, hắn từng dắt nửa tòa Tây Lâu tôi tớ giữa, đáng tiếc nhất bởi vì thiên địa bại xích, những tiên nhân kia chưa từng phát huy toàn lực Tây Lâu hao binh tổn tướng, hắn cũng chưa từng giết cái này Lục Cảnh. Từ biệt 2 năm, Thủy Vân Quân lần nữa thấy được Lục Cảnh. Liền phát giác cái này Lục Cảnh nguyên thần bên trên vấn vít lôi đình nguyên lực, cũng cảm giác được làm Lục Cảnh hiện thân, bầu trời chiếu lên 4 đạo đế tinh ánh sao. Chẳng biết lúc nào, nhân gian này thiếu niên áo trắng, vậy mà đã bước lên lôi kiếp 3 tầng, trở thành thuần dương thiên nhân, ngưng tụ ra 200,000 đạo lôi đình nguyên khí, ánh chiếu 4 quả đế tinh. Chương 443, ta cùng kiếm giáp đại Phật đi chém 3 sao. Phần 2, 2, chương 443, ta cùng kiếm giáp đại Phật đi chém 3 sao. Phần 2, 2, tựa như ta nói, người này không dễ, tất thành bầu trời hòa lớn. Thủy Vân Quân tự lẩm bẩm, chợt hắn chân mày giãn ra, chỉ tiếp nuốt cái này không ở quy tắc trong vòng đạo quả, bầu trời ba sao chỗ dung thiên địa quy tắc liền không tha cho ngươi. Ba sao rơi thẳng, lại có tám quả thủ quyết, cũng tốt. Lúc này nhà tranh này trong, Thái Đế chợt xóa đi bản trên bờ nước trong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía phu tử ở thay mặt che giấu. Nếu không nhân gian ra đời một cái đạo quả, kia ba sao làm sao không phát hiện được? Phu tử lắc đầu, cái này quả đạo quả nhưng ca đáng kính, bản thân chính là vì nhân gian mà ra đời, ba sao không phát hiện được kỳ thực cũng coi như bình thường. Thái Đế phất tay áo, hừ lạnh nói, cái này lục cảnh luyện hóa một cái đạo quả, cũng bất ta bầu trời tiên nhân đi trước giết hắn, hắn nếu là chết ở ba sao hóa thân, chết ở tám quả thủ tinh tinh chiếu sáng diệu hạ, kia một cái đạo quả vĩ lực tự nhiên quy về ba sao, cũng coi là trời bên trên làm áo cưới. Phu tử trước người bàn bên trên nước trong bị Thái Đế xóa đi, phu tử định nhẹ nhàng đặt chỉ. Minh Ngọc kinh giới, nồng hậu vân khí chậm rãi tản ra, thiên quan ngày quyết bao phủ xuống mông lung cũng từ từ biến thành thấu triệt rõ ràng. Phu tử liền như vậy xem nhân gian, nhẹ giọng đối Thái Đế nói, không bằng ngươi cùng ta cùng đến xem nhìn, lục cảnh vị này ta thư lâu cầm kiếm tiên sinh, rốt cuộc chết còn chưa phải chết. Thái Đế đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt cười to lên, không thở được nói, phu tử, cái này lục cảnh tu vi là có tinh tiến, nhưng hắn trung quy bất quá là bát cảnh thuần dương, bầu trời ba sao, tám quả thủ quyết hóa thân cũng không phải là cái gì tiên nhân hóa thân, mà là thiên địa hóa thân, hắn hiểu rõ thiên địa chi thật, có thể chạm tiên nhân, nhưng không hề đại biểu hắn có thể chém tới này thiên địa quy tắc chi hóa thân. Phu tử, lục cảnh chết còn chưa phải chết sao lại cần suy nghĩ nhiều? Phu tử ngồi ngay ngắn ở trong nhà lá, đã từng ngươi hạ giới suy nghĩ muốn giết lục cảnh, lại bị sùng thiên đế cùng đại trúc vương bất lui, không thể không lập được bầu trời tây lâu tôi tớ giữa đổ ước, lục cảnh chưa chết. Kia thủy vân quân mang nửa tòa tây lâu mưa gió tôi tớ giữa, lục cảnh vẫn chưa chết. Thái Đế, ngươi trước nhìn kỹ một chút lại nói. Thái Đế thu liễm nụ cười trên mặt, hắn cũng cúi đầu nhìn, lại thấy kia đại lôi âm tự bên trên bao phủ kim quang đã hoàn toàn tàn đi. Mùa ba sao chói lọi càng ngày càng hưng hực, chiếu lần đại lôi âm tự, cũng chiếu lần nhân gian. Những thứ kia người tu vi cao thầm, đều thấy được ba sao chói lọi thẳng tắp đè xuống, ép những thứ này có thể thấy được ba sao người tu hành không thở nổi. Vô số người kinh dị với ba sao đột nhiên giáng lâm, thậm chí ba sao ánh sao trước giờ chưa từng có hừng hực, cho nên bọn họ rối rít quay đầu nhìn về phía kia ba sao ánh sao nhất hừng hực nơi, chính là đại lôi âm tự. Trong chân vũ sơn, dưỡng lộc đạo nhân quay đầu nhìn bên người chân vũ sơn chủ. Chân vũ sơn chủ nhíu chặt mày, hắn không còn giảng thụ ngọc thanh chân kinh, đứng dậy đi trước chân vũ sơn bên trên một mảnh rừng đảo. Kia rừng đảo phía trên cũng có ánh sao chiếu xuống xa xa, ánh sao soi sáng ra một bóng người tới, bóng người này hư ảo, lại ngồi ở một chỗ trên đá ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chân vũ sơn chủ đội vã chạy tới, lại thấy Bách Lý Thanh Phong chẳng biết lúc nào cũng tới chân vũ sơn bên trên rừng đảo. Hắn thở xuống bên hông đỏ hồ lô, đem bên trong quế hoa tiểu té xuống đất. Ta mời ngươi uống rượu. Bách Lý Thanh Phong một đầu tóc bạc hợp với hắn tuấn giật tiêu sái mặt mũi, làm hắn có chút xuất trần. Sơn chủ không uống rượu, cái này ấm thượng hạng hoa quế, liền chỉ ngươi ta cùng uống. Chân vũ sơn tay phải cầm phất trần, trên người đạo bào có chút xốc xếp, than thở nói, cái này lục cảnh thật là gan to hơn trời, hắn từ nơi nào được đến đạo quả? Bầu trời ba sao ánh sao như vậy nóng bỏng, chỉ sợ là ba sao hóa thân cũng phải giáng lâm nhân gian. Bách Lý Thanh Phong suy nghĩ một chút, đột nhiên chỉ điểm bên người một tảng đá. Hòn đá kia nhất thời dài ra tứ chi cả mắt, lại dài ra một đôi cánh, bay nhanh mà đi. Xem ra cái này quả đạo quả ở quy tắc ra, đây cũng là kỳ quái, tự mình ký sự tới nay, nhân gian chưa bao giờ ở linh triều trở ra ngày giờ ra đời đạo quả. Thương Yến ở trên trời giành được kia một cái đạo quả cũng là ở linh triều lúc kết quả, bị bầu trời cướp đoạt mà đi, phụ với tiên cảnh trong, vừa vặn bị hắn bắt gặp, là cơ duyên của hắn. Nhưng cái này lục cảnh đạo quả, Chân Vũ Sơn chủ vẻ mặt buồn thiu, phải làm sao mới ở đây? Nhân gian khó khăn lắm mới có lục cảnh lại là thiếu niên nhân vật, bây giờ hắn lại làm lỡ chết. Thiên địa quy tắc hóa thân giáng lâm, hắn lại làm sao có thể sống? Bách Lý Thanh Phong lại uống một hớp quế hoa tiểu, quay đầu nhìn về phía bóng người hư ảo kia. Kia hư ảo bóng người từ trên đá đứng dậy, trên núi gió núi thổi qua, thổi lần cái này ngồi rừng hoa đảo, trong lúc mơ hồ cũng thổi ra kia hư ảo bóng người đường nét. Bóng người tựa hồ còn cực kỳ trẻ tuổi, tướng mạo đường đường, trên mặt hắn lộ ra chút phần tới, các ngươi thiết mệnh, lại không dám hướng thiên địa này lực ra tay, dù là thiên địa này lực bị bầu trời nắm trong tay, dù là bầu trời mượn loại này quy tắc giám sát thống ngự nhân gian, các ngươi cũng từ không dám ra tay, sợ hãi rơi vào một cái bạt hộ tướng quân, tứ sư minh, quan kỳ tiên sinh kết quả tới. Đã như vậy, cần gì phải hành động như vậy? Bách Lý Thanh Phong nghe được cái này hư ảo bóng người khiển trách, chỉ lắc đầu một cái. Ngược lại là từ trước đến giờ như thế nào Chân Vũ Sơn chủ trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, cả giận nói, nếu không phải ta lập được hành nguyện, muốn thủ hạ cái này Chân Vũ Sơn, ta sao lại cần sợ hãi một chữ chết? Cuộc sống đội vã 300 năm, bất quá 100,000 nữa, chết lại có sợ gì? Chính là để ta sống, ta lại có thể sống bao nhiêu ngày? Ngươi nọ hừ lạnh một tiếng, ngươi thả ta đi ra, ta đi giúp ta kia thư lâu tiên sinh. Bách Lý Thanh Phong đúng lúc mở miệng, lắc đầu nói, ngươi là nhân gian ma đầu, vô luận là thiên địa áp đặt ngươi, hay là chính ngươi tẩu hỏa nhập ma, đây đều là sự thật không thể chối cãi. Thả ngươi đi ra, ngươi nếu như nổi điên, khai ra đại hàn, chỉ sợ lại muốn chết mấy chục triệu người, ta cùng Chân Vũ Sơn chủ đều đảm đường không nổi như vậy ác nghiệt. Hơn nữa chấn phong ngươi, chính là phu tử ý tứ, phu tử chưa từng mở miệng, không có ai sẽ thả ngươi đi ra. Bách Lý Thanh Phong vậy, tựa hồ là khiến kia cái bóng hư ảo nhớ tới rất nhiều chuyện tới. Hắn đầu tiên là nhưng, chợt run rẩy lên, ta giết mấy chục triệu người. Chân Vũ Sơn chủ, Bách Lý Thanh Phong đều chưa từng nói chuyện, kia cái bóng hư ảo có chút không biết làm sao, phong lại thổi qua, thổi ra hắn nhíu chặt chân mày. Nếu như thế, chẳng lẽ muốn xem lục cảnh chết? Trần Vũ Sơn chủ thở dài, linh triều chưa lên, thiên địa lực lượng vẫn có thứ tự, có thể khiến ba sao hóa thân hiện thế, quy củ này trở ra đạo quả tội lỗi thực tại quá lớn, ngươi cùng ta những thứ này thân ở quy củ trong người một khi nhúng tay, không nên bầu trời ba sao ra tay, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta như chết, ai tới bảo vệ Trần Vũ Sơn? Núi này bên trên rốt cuộc có bảo vật gì, cần gì phải sơn chủ như vậy quan tâm? Bách Lý Thanh Phong uống một hớp rượu, cười nói, ta cùng lục cảnh có cũ, hắn đã từng đã cứu ta kia mấy đời đồ đệ, cho nên ta tính toán giúp hắn một rút, nếu là thật sự chết rồi, còn mời sơn chủ giúp ta thu liễm hài cốt, phân biệt chôn ở Thường Tại Sơn, Trúc Tinh Sơn, Đạo Lâm Sơn. Trần Vũ Sơn chủ kính nể nhìn Bách Lý Thanh Phong một cái, cúi đầu xem Trần Vũ Sơn bên trên đại địa, nói, Trần Vũ Sơn còn có đại dụng, chính là lần này linh triều trọng yếu nhất, ta như chết, không có Trần Vũ Sơn, nhân gian liền thiếu đi một nửa hy vọng. Người lão đạo này người, bất quá là sợ chết. Kia hư ảo bóng người tựa hồ lại quên được tự mình làm qua chuyện, đứng ở một bên chào phúng nói, ngươi đã sống tạm 260 năm, đếm tới đếm lui, bất quá chỉ còn dư lại 40 năm tốt sống, còn tiếc cái gì mệnh. Trần Vũ Sơn chủ giận dữ, ngươi ma đầu kia, thật coi ta không có tính khí. Hắn hét lớn một tiếng, tiếp theo lại tiết hạ khí tới. Hắn mày ủ mặt ê thở dài một cái, đối Bách Lý Thanh Phong nói, ngươi một người lại làm sao có thể ngăn lại ở trên bầu trời ba sao, tám quả thủ quyết. Có lẽ cũng không phải là một mình ta. Bách Lý Thanh Phong chẳng biết tại sao vướt ve một cái bên trái chính mình đầu bay, lại dương mắt nhìn về phía phía tây. Nơi đó, có một vị vương gia đang vẹn ra mây mù, nhìn về phía chân trời, trong mắt chiến ý bù bù. Ta trước khi chết, nếu có thể chém tới ba sao, cũng coi là công lao một món. Vu Cán vừa đứng lên thân tới, dáng người cao lớn như sơn nhạc, áp phục một tòa thiên hạ. Bách Lý Thanh Phong thân ở Trần Vũ Sơn, lại thấy tình cảnh này, trong mắt có đầy kính nể, nhưng cũng thường thường thở dài một cái. Vương gia ra tay, ba sao có thể chạm, chẳng qua là vương gia bị này thiên phạt, nhất định đợi không được bầu trời tiên nhân giáng trần giữa giết hắn. Chuyện này với hắn mà nói, chưa chắc không phải một món tiếc nuối chuyện. Trần Vũ Sơn chủ cũng trầm mặt xuống. Xem ra vương gia cũng vô cùng coi trọng kia lục cảnh, nếu không lại làm sao sẽ ở lúc này ra tay. Bách Lý Thanh Phong lại đến một hớp quế hoa tiểu ngồi trên mặt đất, lúc này mới đem đỏ hồ lô thắt ở bên hông, cái hông của hắn trừ hồ lô ra tiến lên còn có một cái phong yêu cứu ma kim bài. Hắn lại chỉ điểm mây trên trời sương mù, kim bài bên trên xẹt qua một luồng chói lọi, kia mây mù nhất thời bay xuống, rơi vào Bách Lý Thanh Phong dưới chân. Ta cùng vương gia hai người đi trước đã đầy đủ, sơn chủ không cần lo âu, ngươi lại canh kỹ cái này Trần Vũ Sơn. Trần Vũ Sơn chủ hơi hơi xuất thần. Bách Lý Thanh Phong đang muốn đằng vân giá vũ mà đi, chợt nhận ra được Trọng An Ba Châu Trọng An Vương khí phách đột nhiên biến mất, chìm vào trong Trọng An thành không biết tung tích. Hắn cùng với Trần Vũ Sơn chủ đang nghi ngờ. Bầu trời chợt bắt đầu mưa. Sóng gió tới, mưa nhỏ như bông, mang tới tin tức. Bọn họ nghe được lục cảnh giọng ôn hòa. Không cần tới đây hy sinh. Ta cùng kiếm giáp, đại Phật đi chém ba sao. Chương 444, vì người đời không thể vì, thật là hào hùng cũng, phần 1/2, chương 444, vì người đời không thể vì, thật là hào hùng cũng, phần 1/2, Thương Yến đứng ở hào quang trong, túi đầu xem cái này người thật tốt giữa. Đại Lôi Âm tự hạ, sơn nhạc liền khối, đỉnh nhọn núi non trùng điệp, chỉ vì đến mùa đông, không còn thấy xanh ngắt. Thần thuật mai trắng hai cây danh kiếm liền trôi lơ lửng bên cạnh hắn, bầu trời chậm rãi rơi xuống càng nhiều tuyết. Tuyết lớn cả ngày, kiếm quang giống vậy cả ngày. Hắn hôm nay khó được mặc vào một thân làm bảo, giống như hắn tại Thái Huyền Kinh bên trong cầu học lúc như vậy. Ở trong mắt Thương Yến, 3.000 dặm thiên địa đều ở hắn một đạo kiếm khí trong vòng, duy chỉ có ngày đó Quan Thiên Khuyết trở ra Côn Cung lại có vẻ từ xa. Hắn vào giờ phút này đang nhìn về nơi xa ngày đó Quan Thiên Khuyết, nhìn về nơi xa 12 lầu năm thành, xem cuối cùng. Bầu trời ba sao mơ hồ soi sáng ra ánh sao, tám quả thủ quyết hiện lên ở không trung, chèn ép nhân gian đại địa. Nhân gian thủy triều tái khởi, sóng cả phiếm lạm, cảnh tượng kinh người. Vị này thiên hạ đệ nhất kiếm giáp lại tựa hồ như không hề từng đem những thứ này thủ quyết không coi vào đâu, hắn vẫn đứng ở hào quang trong, đứng ở tuyết lớn trong, xa xa trông nhìn cuối cùng. Đột nhiên, một đạo kiếm khí bay lên, thẳng đi bầu trời, đi tới thiên quan ngày quyết trước, kiếm khí liền hóa thành một đạo bóng người. Người nọ cũng mặt mũi trẻ tuổi, giống vậy người mặc một thân thư sinh làm bảo, giống như Thương Yến lúc còn trẻ. Đây là Thương Yến kiếm khí hóa thân. Ba sao sắp tới, nhân gian nguyên khí long động, trong thiên địa nổ vang lôi đình, nhưng Thương Yến vẫn thi triển một đạo kiếm khí, lại ngày nữa bên trên. Thiên quan ngày quyết liền phảng phất một đạo lệch trời, gần 40 năm tới nay, thủy chung cách trở Thương Yến, trong đó có khá nhiều lần, Thương Yến vượt qua đạo này lệch trời, lại chưa từng nhập kia quân cung. Mà lúc này hôm nay, Thiên quan ngày quyết tựa hồ là đang chờ Thương Yến kiếm khí hóa thân, làm Thương Yến tới trước, thiên quan bên trong cung trời đều có một đạo chói lọi tản mắt ra, hóa thành một đạo hồng tiểu. Hồng tiểu cuối chính là bầu trời năm thành một trong quân cung. Côn cung hùng vĩ cao vút, trường tầng 81, tầng 81 trên lầu cao không biết có bao nhiêu tiên nhân đang cúi đầu mắt nhìn xuống Thương Yến. Thương Hạ lại hồn nhiên không sợ, hắn cất bước đi về phía trước, bước lên kia hồng tiểu, bên hông hắn chưa từng bội kiếm, lại tự có một loại phong mang dễ dàng chém tới đi đường bên trên vân khí, hắn liền vì vậy vượt qua thiên quan ngày quyết, một đường đi tới côn cung, thậm chí một đường đi lên côn cung rất nhiều tầng lầu vũ. Trong lầu các những tiên nhân kia trong mắt địch ý nồng nặc, nhưng lại không người cả gan rút kiếm, hắn cứ như vậy thẳng lên tầng 80. Từ tầng 80 nhìn xuống bầu trời, chỉ cảm thấy bầu trời rộng lớn, không biết có bao nhiêu tiên cảnh, không biết có bao nhiêu tiên nhân, mà trừ tiên cảnh tiên nhân trở ra, lại có không biết kỳ sổ người phàm cũng ở đây bầu trời quá đáng, phần lớn xiêm áo chật vật, phần lớn xanh sao vàng gọn. Trong đó cũng có quần áo lộng lẫy người, cũng có người phàm tông tộc, những người này tựa như cùng tay cầm roi ra xua đuổi nô lệ người phàm quý tộc, điều khiển nô dịch bầu trời người phàm. Thương Yến yên lặng giữa mắt lạnh nhìn chăm chú bầu trời. Thương Yến, đột nhiên có người kêu gọi tục danh của hắn. Thương Yến quay đầu đi, lại thấy sau lưng lầu các đột nhiên hóa thành rừng một thanh thanh, hóa thành mây khói ai ai. Cái này rừng một thanh thanh, mây khói ai ai giữa, có một đạo hiểu điệu xinh đẹp cái bóng ngay tại nơi xa xem hắn. Cái bóng kia tú áo như tuyết, quanh người Hàn Yên nhạt lòng, lúc này nàng liền xa xa nhìn Thương Yến, nhìn quanh giữa trong nụ cười ngậm lấy chút thê lương. Tỷ tỷ. Thương Yến vẻ mặt nghiêm nghị trong, rốt cuộc để lộ ra sắc mặt vui mừng tới, nhưng hắn vẫn đứng ở tầng 80 lầu các tay đỡ lan can chỗ, chưa từng đến gần kia cây rừng cùng mây khói, cũng chưa từng đến gần đạo nhân ảnh kia. Chẳng lẽ là bóng người kia hướng phía trước bước ra mấy bước, từ trong bóng tối hiện thân, dung mạo của nàng cực kỳ xinh đẹp, tựa như hoa gian sương mai, trong mắt ấm áp nước mắt lan tròn, cho dù là cách mấy chục bước, Thương Yến tựa hồ cũng có thể cảm nhận được lệ kia châu dư ôn. Ta ở côn trong cung nghe nói, nhân gian chiếu lên ba sao dưới còn người nữa kia hai thanh kiếm. Xinh đẹp nữ tử tựa hồ là đang nghẹn ngào, còn có nhân gian đại Phật Phật quang. Người cùng nhân gian đại Phật bất đồng, hắn hiểu rõ thiên địa chi thật, chỉ cần thân ở nhân gian, chính là lại nghịch thiên lực, thiên địa cũng sẽ không trừng phạt với Phật Đà. Nhưng ngươi bất đồng, bất kể ngươi kiếm khí như thế nào sắc bén, làm sao không phạm, nhưng ngươi nếu là chém ba sao, thiên địa tất nhiên không thể tha cho ngươi. Nếu ngươi chết rồi, lại có ai có thể hầu hạ ta mộ táng? Lại có ai có thể vì ta dâng hương? Xinh đẹp nữ tử tiếng nói chuyện run rẩy, nói ra một câu vô cùng bụng về khuyên bảo ngữ điệu, tựa hồ là mong muốn đổi lấy Thương Yến đối với nhân gian quyến luyến. Mộ táng tại Thái Huyền cung bên trong. Thương Yến cách cực xa khoảng cách, không người xuống đi, hướng xinh đẹp nữ tử hành lễ, "Tỷ tỷ, ngươi tàn phách cũng đã chết, ngươi lưu chấp niệm ở đây, côn trong cung huyền diệu duy trì ngươi chấp niệm, chính là muốn cho ta có chút dây dưa, không dám đối trên trời xuất kiếm." 13 Thái Huyền cung. Xinh đẹp nữ tử yên lặng. Trong mắt nàng nóng bỏng lệ nóng tựa hồ đã trở nên lạnh, sắc mặt cũng càng thêm trắng bệnh. Hắn từng đã đáp ứng ta chỉ cần ở trên trời chờ 6 năm, hắn liền bước qua thiên quan tới trước tiếp ta. Thương Yến lắc đầu, "Nhưng bọn ngươi sau cái 6 năm." Xinh đẹp nữ tử tựa hồ tỉnh lại, nàng nhẹ nhàng gật đầu, "Đúng nha, bọn ta 36 năm." 36 năm thời gian dài dằng dặc, vô vọng, thẳng đến ta chết ở cái này thứ tầng 80 côn trong cung, thân xác chết rồi, hồn phách chết rồi, sau đó ngay cả tàn phách cũng đã chết. Ta nghe nói hắn đã từng lên trời, nhưng lại chưa có tới nhìn ta. Lần này điên lặng ngược lại thì Thương Yến. Hắn mơ hồ có thể nghĩ đến không nói thế sự tỉ tỉ, ở nơi này côn trong cung si ngốc chờ đợi Vũ Tiên Thiên, lúc chợt có một ngày nghe nói Vũ Tiên Thiên lên trời tới, trong lòng không biết có nhiều mừng rỡ, nhẹ cứng, trong lòng không biết giấy lên giường nào hừng hực hy vọng. Nhưng sau đó lại làm sao? Sau đó Vũ Tiên Tiên bắt đi Nhược Thủy Lầu lâu chủ, lại chưa từng để ý tới đã ở trên trời chờ 10 năm nàng khi đó, nàng lại nên bao nhiêu tuyệt vọng, bao nhiêu ủy khuất. Trong lòng giấy lên hy vọng trở nên lạnh, từ từ biến thành tuyệt vọng, quá trình dài dằng dặc không thể biết. Vì vậy, Thương Yến bỗng nhiên lại có chút oán hận lên kia trong Thái Huyền cung sùng tiên đế, trong lòng hắn một trận phiền muộn, không nghĩ lại hao phí tâm cơ, chém tới ở trên bầu trời ba sao, ngược lại nghĩ trước hạn vào kinh thành, chém vương tọa bên trên Vũ Tiên Tiên. Kia xinh đẹp nữ tử lao đi xinh đẹp trên mặt mũi nước mắt, nàng không còn nói tới sùng tiên đế, chỉ là nói, ta hồn phách đã chết. Nhưng ta chấp niệm vẫn còn ở nơi này, ngươi nếu như muốn gặp ta, có thể tự lên trời mà tới, côn cung cung chủ sẽ không ngăn ngươi, bầu trời còn lại những tiên nhân kia cũng không ngăn được ngươi. Nhưng ngươi nếu là rút kiếm chém ba sao, chém tới kêu ba vị kiếm tiên, ngươi liền sẽ không còn được gặp lại ta. Nàng thanh âm đau khổ, tựa như đang cầu khẩn. Thương Yến phiền muộn trong lòng càng phát ra thâm hậu, hắn cúi đầu nhìn côn cung một cái. Tầng 80 dưới nhà cao tầng, mây mù che giấu, ánh sao bài bố, rậm rạp chẳng chịt, mà mây mù cùng dưới ánh sao, lại là một chỗ đại ác nhân gian. Nhân gian sơn quang chơ chọi, sông ngòi bỡ đê, nạn châu chấu khắp nơi. Lưu dân cùng tử thi cùng ngủ, những thứ kia đau khổ hải nhi đã không có khí lực thúc thiết. Nhân gian này thật đúng là xấu xí. Thương Yến trong lòng nghĩ vậy nhìn, lại đảo mắt nhìn về phía côn trong cung cây rừng, mây khói, mây mù lượn quanh giữa vừa lúc ra nhân địa, không nói ra mỹ cảnh tình huống. Kia xinh đẹp nữ tử tựa hồ xem thấu Thương Yến trong lòng triều động tâm tư, lại về phía trước bước ra một bước, dồn dập nói, không bằng ngươi liền lưu lại nơi này côn trong cung, thường ngày cũng bồi một bồi ta, cái này thứ tầng 80 nhìn như nhỏ hẹp, trên thực tế lại rộng lớn vô biên, những tiên nhân kia cũng rất ít tới nơi này, ta ở chỗ này đợi 39 năm. Rất cô đơn. Thương Yến, ngươi chân thân lên trời, cũng tới ta côn trong cung. Ta biết ngươi không muốn làm tiên nhân kia, đây cũng không sao, bầu trời cũng có người phàm, không có gì đáng ngại. Bầu trời cũng có người phàm. Thương Yến nghe nói lời ấy, chợt xoay người, tay đỡ lan can nhìn nhau, lại thấy được rộng lớn bầu trời 12 lầu năm trong thành những thứ kia giống như súc vật bình thường người phàm, trong mắt hắn chợt quy về thanh minh, lại cúi đầu nhìn về nhân gian. Vỡ đê sông ngòi, bay lượn mà qua châu chấu, lưu dân, tử thi, đau khổ hải nhi lần nữa rơi vào trong mắt của hắn. Ba sao ánh sao càng phát ra rạng rỡ, dường như muốn che lại nhân gian đau khổ. Tỷ tỷ, ngươi đã chết, ở lại chỗ này cũng không biết là ngươi chấp niệm hay là ta chấp niệm. Thương Yến tựa hồ là đang tự lẩm bẩm, lại tựa hồ là đang cùng kia cây rừng mây khói giữa nữ tử nói chuyện. Xinh đẹp nữ tử đột nhiên một. Thương Yến vẫn còn đang lẩm bẩm lồ bầu, ta vốn làm thành vì đại phục Thái Huyền kinh áo trắng chấp luật, chấp trưởng luật pháp lôi đình, vốn làm thành vì đại phục Trạng Nguyên, không thẹn với ta nhiều năm khổ đọc thi thư. Chẳng qua là lại cứ Vũ Tiên Tiên không còn là trong sử sách ghi lại Vũ Tiên Tiên, đại phục cũng không còn là kia một tòa phồn thịnh đại phục. Chương 444, vì người đời không thể vì, thật là hào hùng cũng, phần 2, 2, chương 444, vì người đời không thể vì, thật là hào hùng cũng, phần 2, 2, người ta tự chạy rời trong tới trước Thái Huyền Kinh, ta thành trên bàn cờ con cờ, ngươi thành Vũ Tiên Thiên đưa vào bầu trời con rối. Ngươi chết ở bầu trời, cho cốt hóa thành một trận viết lớn giải rác với nhân gian, Vũ Tiên Tiên hung hãn làm dáng ở trong cung lập bài của ngươi vị, mộ táng. Nhân gian vẫn lắm hai nạn, so với ngươi ta lưu ly thất sở lúc còn phải càng thêm gian nan, có người bởi vì trừ bỏ nam chiếu chi chứng khí, liền bị thiên phạt mà chết. Có người bởi vì ngăn cản một trận đại hạn liền hộp máu mà chết, càng xa một chút hơn ngày giờ, có người muốn gặp một lần thế giới chân tướng mà hoàn toàn phong điên, tiếp theo hóa thành thiên hạ kinh khủng nhất ma đầu, bây giờ còn bị trấn áp. Còn có người đã triệt triệt để bị nhân gian quên lãng, người trong thiên hạ không người nào biết tục danh của hắn, hắn kia một thanh thiên hạ đệ nhất danh đao, bị mai táng ở trong thần hải trong, không người biết tung tích dấu vết. Duy nhất không thay đổi là bầu trời cái này ba viên ước muối sao trời thủy trùng treo cao, bọn họ giống như là ba viên bầu trời ánh mắt, túi đầu mắt nhìn xuống nhân gian, mềm yếu nhìn một con chỉ kiến xây tổ, nhìn một con chỉ thiêu thân lao đầu vào lửa, lại nhìn một con chỉ lay đại thụ. Bọn họ cao cao tại thượng, cũng như kia vương tọa bên trên sùng thiên đế. Sùng thiên đế đã tẩu hỏa nhập ma, kỳ thực nhất nên bị trấn áp ở chân vũ sơn dưới chính là hắn, kể từ hắn bại vào lần trước linh triều, hắn liền triệt triệt để thành thiên hạ lớn nhất ma đầu. Ngồi ngay ngắn đế vị, nhưng xưa nay không được có được chuyện, đưa thiên hạ vạn dân với vô vật, hắn cũng nên chết. Tỷ tỷ, ngươi cũng biết ta cũng không phải là cái gì tâm hệ thiên hạ nhân vật, nhưng lại cứ hắn đưa ngươi đưa đến bầu trời, nguyên bản ta có người có thể dựa, thẳng đến 39 năm trước ta biến thành tử nhưng một người, khi đó hắn nói cho ta biết, ngươi sẽ còn trở lại, hắn sẽ còn đi đón ngươi. Ta không tin hắn, kết quả chứng minh ta là đúng, ngươi chết ở bầu trời, ta chấp niệm bồi hồi tại cái này côn trong cung, cả ngày không tan. Cho nên, ta chính là chết ở thiên phạt dưới, cũng phải chém ba sao, có thể trừng vạn dân với thủy hỏa, cũng coi là ta nhân gian chuyện may mắn, nhưng quan trọng hơn chính là, ta có thể thu lại ba sao trên kia ba vị kiếm tiên thiên địa kiếm. Thu lại bọn họ máu xương, lại luyện đúc một thanh kiếm. Hôm nay áo trắng kiếm giáp lời nói đến đây, chợt đặt chỉ. Một luồng kiếm khí di tán mà tới, rơi vào kia cây rừng, mây khói bên trên, mây khói rừng mưa nhiệt đới một dễ dàng biến mất không còn tăm hơi, thì giống như bọn nó vốn là một trận hư vọng. Ta muốn lấy cái này thanh kiếm chém sùng thiên đế, đã báo thủ cho ngươi, cũng bị nhân gian trừ một lớn hại. Thương Yến nói tới, kia bay lượn kiếm khí vòng trở lại, lại rơi vào kiếm giáp hóa thân bên trên. Mà liền đứng ở hắn đối diện xinh đẹp nữ tử cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Giống như Thương Yến vừa mới nói, trước mắt cô gái này cũng không phải là tỷ tỷ của hắn. Tỷ tỷ của hắn thân xác, hồn phách, thậm chí còn kia một luồng tàn hồn đều đã triệt triệt để chết rồi, cho cốt bị thương sau đó, hóa thành một trận tháng 10 tuyết lớn tung bay với trong Thái Huyền Kinh, tung bay nàng nhất quyến luyến chỗ. Cô gái này bất quá là thương là chấp niệm của mình. Hắn hôm nay bên trên được côn cung tới, kiếm khí bay ngang giữa, thấy tỷ tỷ mặt mũi, cũng chém tới chấp niệm của mình. Đúng vào lúc này, côn cung thứ tầng 81, có một vị nữ tử dương mắt. Cô gái kia vậy mà cùng mới vừa kia xinh đẹp nữ tử tướng mạo giống nhau như lúc, nàng thân ở một mảnh ánh đến trong, hô hấp nhẹ mảnh du trường, âm thầm ở một vùng tăm tối trung tướng nàng nửa gương mặt buộc vòng quanh tới, đường nét cũng là đẹp lạ kỳ. Lúc này nàng lông mi thật dài bị ánh nến nhuộm thành một tầng màu vàng. Cô gái này ở nơi này ánh nến trong đứng dậy, hà váy rực rỡ, phản phất khoác một thành ánh nắng chiều, tay nàng cầm nửa đoạn lụa đỏ, bộ sinh liên, cũng đi ra lan can chỗ, túi đầu nhìn chăm chú thứ tầng 80 bên trên Thương Yến. Thương Yến nâng đầu, cô gái kia cúi đầu, hai người ánh mắt va chạm. Thương Yến vẻ mặt không thay đổi, vẫn trong trẻo lạnh lùng. Ngươi không muốn ở lại ta cái này côn trong cung? Cô gái kia mở miệng hỏi thăm. Thương Yến lắc đầu, ngươi không phải nàng. Cô gái kia lại nói, nàng là ta một bộ phận, kia đại phục sủng thiên đế sở dĩ cho đòi nàng vào cung, chính là bởi vì nàng là ta một bộ phận. Thương Yến kiên định lắc đầu, ngươi không phải nàng, ngươi là côn cung cung chủ, ngươi là trên trời dưới đất hiểu rõ tiên nhân, nàng cũng không phải là ngươi một bộ phận, nàng có bản thân suy nghĩ, sủng thiên đế hy sinh nàng, ngươi ăn luôn nàng đi. Côn cung cung chủ yên lặng, lại dẫn vào trong bóng tối. Kia tung bay ánh nến cũng giống vậy giật đi, nàng là ta một bộ phận, trí nhớ của nàng ở trong đầu ta, ngươi hôm nay nếu là bất tử, nếu như ngươi có thể chịu đựng qua thiên phạt, linh triều lúc ta sẽ đích thân hạ giới, ngươi nhất định phải tới ta côn cung. Đúng vào lúc này, thứ tầng 81 một tiếng vang nhỏ, tựa như chiêng trống bị gõ. Thương Yến kiếm khí hóa thân trong nháy mắt, liền hóa thành từng sợi lôi đình nguyên khí triệt triệt để tiêu tán. Mà đứng ở đại lôi âm tự trong hư không thương mở mắt. Hắn túi đầu nhìn, chỉ thấy đại lôi âm tự bảo điện trong, một luồng Phật quang từ bay lên, Phật quang buộc vòng quanh một đạo Phật đà kim thân. Cái này Phật đà kim thân không biết bao nhiêu rộng lớn, e rằng có cao trăm trượng, giờ phút này cao huyền vũ không, vậy mà lấn át bầu trời ánh nắng chiều. Hòa tan bay tới tuyết lớn, soi sáng ra một mảnh màu vàng kim vân khí. Bầu trời một vòng đế tinh chiếu sáng, ánh sao chiếu vào Phật đà kim thân thượng, vậy mà cùng kim quang kia hòa làm một thể, thì giống như bầu trời đế tinh vốn là trên đất Phật đà bình thường, huyền diệu phi thường. Cái này viên đế tinh tên là Phật đà. Kỳ quái chính là, nhân gian đại Phật ưu đàm hoa nhân vật như vậy, vào giờ phút này cao chiếu tại bầu trời sao trời lại vậy mà chỉ có một viên, trừ cái đó ra cũng không còn lại đế tinh, cũng không còn lại nguyên tinh. Càng thêm kỳ dị chính là, kia Phật đà kim thân pháp tướng tựa hồ hoặc như là một đạo đế tướng, khí huyết liệt, khí phách hùng hồn. Thương Yến thấy được cái này tôn Phật Đà Kim thân pháp tướng, nếu vừa nhìn về phía Đại Lôi Âm tự, lại thấy Đại Lôi Âm tự bảo điện bên trong, Phật Đà giống như trước, một thân ngân bảo lục cảnh thẳng người mà thành. Hắn rút ra bên hông trạng thảo đao, tư mệnh bảo kiếm bay thẳng mà ra, treo ở đầu vai hắn. Liền trong nháy mắt này, trên người hắn từng sợi khó có thể tưởng tượng khí tức chậm rãi tràn ngập ra, đó là đạo quả khí tức. Đạo quả khí tức bao nhiêu huyền diệu, tuôn trào tới, che đậy thiên địa. Bầu trời ba sao cảm giác được cái này nồng nặc khí phách, ánh sao càng phát ra hừng hực. Tám quả thủ khuyết cũng ở đây giờ phút này nổi lên, thứ nhất thủ khuyết thẳng đến thứ tám thủ khuyết treo ở bầu trời ba sao bắt phương vị, cùng nhau lấy ra chói lọi. Ở trên bầu trời ba sao ánh sao trong, chậm rãi đi ra ba bóng người tới. Ba đạo bóng người đều bị ánh sao cái bọc, mặt mũi nhìn không rõ lắm. Phía sau bọn họ đều lưng đeo một thanh trường kiếm cũng giống vậy bị ánh sao cái bọc, cũng giống vậy nhìn không rõ lắm. Tự nhiên trong thiên địa chuyện lớn, thật là quá mức hùng vĩ, cho dù là trên đất người phàm cũng thấy rõ ràng bầu trời ba sao thần treo cao, thấy được tám khỏa thủ quyết vây quanh cái này ba sao thần từ từ vận chuyển. Bát cảnh tu đất đưa mắt nhìn về nơi xa, đều thấy được đại lôi âm tự bên trên kia hùng vĩ Phật Đà kim thân pháp tướng, đều thấy được lưng đeo bạch ngọc hộ kiếm, đứng ở đám mây kiếm giáp tương yến. Sau đó, bọn họ lại thấy được từ trong đại lôi âm tự, lại có một đạo kiếm khí bay lên. Một thân màu bạc lưu ly bảo, thân thể thẳng tắp, dung nhan như tranh vẽ, hợp với hắn một con thác nước bình thường tóc đen, lại hợp với trong tay hắn hàn quang lấp lóe trạm thảo đao, hợp với treo ở hắn đầu vai tư mệnh kiếm. Thật là hay cho một thiếu niên. Không biết có bao nhiêu ánh mắt rơi vào nơi này. Thái Hoa Sơn bên trên, nguyên bản đang vùi đầu với trong điện tịch Vân Long đạo nhân chợt nhẹ một tiếng, ngẩng đầu lên. Trước đây không lâu mới trở về Thái Hoa Sơn, ngày gần đây đang thu thập thư lâu hoa cỏ mộ dung thủy chợt đứng lên, coi trọng xa xa chân trời. Nam Chiếu Phượng Dương công chúa giống vậy như thế, nàng bản cùng Nam Hòa Vũ cùng nhau tham gia diễn giản hóa một đạo ánh sao kiếm khí, nhưng lại như có biết xa xa nhìn lại. Đám người đang cảm thấy nghi ngờ, Vân Long đạo nhân từ trong tay áo lấy ra một cái tám quẻ bàn tới, ném đi mà đi, treo ở trên bầu trời, tám quẻ trên bàn tám quẻ phương vị xoay tròn, nếu soi sáng ra một đạo kim quang, rơi vào bầu trời, phản chiếu ra đại lôi âm tự bên trên tình cảnh. Vì vậy, Thái Hoa Sơn bên trên đám người liền thấy được gánh vác hộp kiếm kiếm giáp, thấy được Phật Đà kim thân, cũng nhìn thấy bước trên mây lên trời lục cảnh. Tây vực, Trường công chúa, Phó giới tử xem một mặt gương đồng. Trung Sơn Hầu Kinh Vô Song vẫn đứng ở một chỗ đỉnh núi, chân núi là hắn 60,000 đại quân hội tụ, khí huyết ngang trời, hắn xuyên thấu qua kia ngang trời khí huyết, cũng thấy được đại lôi âm tự. Bắc Tần Hắc Long Đài, Đại Trúc Vương chắp hai tay sau lưng, đứng ở Hắc Long Đài ranh giới nâng đầu nhìn về nơi xa, lúc này Hắc Long Đài bên trên hào hùng hội tụ, Đại Tần Quốc sư Hàn Tân Đài, Đại Công Tôn, Tần Quốc kiếm thần, Bách Lý Thác, Thân Đồ, Công tử Đem Dừng, Công Tôn Tô Ý Điệ, Công tử Trấn, thậm chí Bắc Tần thư lâu trong đại tiên sinh, nhị tiên sinh tụ ở chỗ này, bọn họ cũng giống vậy nhìn lên trên trời sao trời. Thủy Trung uy nghiêm như núi Đại Trúc Vương ánh mắt lộ ra chút kính nể tới. Vì người đời không thể vì, Thương Yến, Ưu Đàm Hoa, còn có thiếu niên kia lục cảnh, thật là hào hùng cũng. Chương 445, người nào cầm thái a, chấp cắt bầu trời tinh. Phần 1/2, chương 445, người nào cầm thái a, chấp cắt bầu trời tinh. Phần 1/2, bầu trời ánh sao càng phát ra rạng rỡ, gần như đắp lại cả tòa đại lôi âm tự. Hùng vĩ đại lôi âm tự bên trên, Phật Đà kim thân pháp tướng treo lơ lửng, dáng vẻ trang nghiêm Phật Đà trong mắt cũng soi sáng ra hai đạo Phật quang bao phủ, chiếu vào đại lôi âm tự bên trên. Bầu trời ba sao ánh sao trong, kia ba vị thiên địa lực lượng hóa thành kiếm tiên đã từ trong đi ra. Lục Cảnh Dương mắt nhìn, liền thấy được ba vị này kiếm tiên quanh mình tràn ngập mãnh liệt kiếm quang, vậy chờ kiếm quang sôi trào mãnh liệt, tựa hồ hàm chứa một đạo đạo thiên địa chí lý, ở đây đợi kiếm quang bao phủ xuống, đại lôi âm tự trên núi hư không gần như hóa thành một mảnh độc lập thiên địa, hết thảy đều lâm vào trong yên tĩnh. Tám quả thủ quyết xoay chậm chậm, cũng soi sáng ra đặc biệt chói lọi, chiếu sáng ở đó ba vị ba sao kiếm tiên trên người, để bọn họ trên người nguyên khí, kiếm khí càng phát ra hùng hực. Ba vị này kiếm tiên quá mức cường hãn, xa xa nếu so với Lục Cảnh đã từng chém giết qua kia ba tôn chân vũ lâu phụ tiên, tiên cảnh đứng đầu mạnh hơn. Ngay cả đã bước lên lôi kiếp ba tầng, trở thành thuần dương thiên nhân Lục Cảnh lúc này nhìn ba vị này kiếm tiên, cũng cảm thấy được trong sương mù mây sâu, chỉ cảm thấy biển rộng thâm thúy không thấy được một cái chân thiết. Nhưng lúc này nơi đây, kia ba vị ba sao kiếm tiên khí cơ lại hoàn toàn khóa tại trên người Lục Cảnh. Bầu trời ba sao hiển hóa kiếm tiên hóa thân, chính là tới giết Lục Cảnh. Linh triều chưa đến, Lục Cảnh lại luyện hóa đạo quả, chính là tính lịch tiên bên trên quyết định đạo lý, quy củ. Đạo lý, quy củ dưới, Lục Cảnh hiểu rõ nhân gian chi thật, chính là nhân gian thủ môn người, thiên địa quy tắc hạ thiên phạt không làm gì được hắn, chính là thiên phạt thật sự hữu dụng. Bầu trời 12 lầu năm thành cũng chờ không phải Lục Cảnh kéo dài hơi tàn. Loại này phản nghịch, nhất định phải chém thẳng với nhân gian mới là. Cho nên khi ba sao kiếm tiên khí thế khủng bố toàn biên khóa lại Lục Cảnh, tựa như cùng từng đạo hừng hực kiếm quang rơi thẳng với Lục Cảnh quanh mình, dù là vẹn vẹn chỉ là khí cơ, Lục Cảnh đều có thể rõ ràng cảm giác được cái này từng đạo kiếm khí sắc bén. Nếu không phải Phật Đà kim quang, nếu không phải ba vị này kiếm tiên tựa hồ ở kiên kỵ với Thương Yến tiền bối kiếm quang, như thế khí cơ dưới, chỉ sợ ta vừa đối mặt liền chết rồi, hoàn toàn không có phản kháng đường sống. Lục Cảnh không khỏi hít sâu một hơi. Thương Yến nhân vật như vậy, cũng khổ hơn tâm lưu đồ nhiều năm, thậm chí cô ý đi trước trong thần hải, mượn tới Thái A thần kiếm, lại thuyết phục nhân gian đại Phật Ưu Đàm Hoa tương trợ mới dám đối trên trời ba sao ra tay, nguyên nhân đang ở đây. Bầu trời ba sao chính là bầu trời kế giới Minh Ngọc Kinh, Côn Cùng, Thừa Viên Sơn, Thiên Dung Kiếm, Thiên Quan Ngải Khuyết Chí Bảo. Trong đó lại dung hợp không biết bao nhiêu ngày địa chi lực, dung hợp không biết bao nhiêu đạo thiên đạo quy tắc, mạnh mẽ đến cực hạn, nếu có thể tùy tiện chém tới, lại làm sao có thể cao chiếu nhân gian mấy ngàn năm. Ngươi chớ có lo lắng, chỉ cần đứng ở đám mây, Thái A thần kiếm tự sẽ bảo đảm ngươi. Lục Cảnh trong lòng đang cảm giác kinh ngạc, thương giọng ôn hòa chuyển tới, rơi vào trong thai của hắn. Lục Cảnh tả hữu nhìn, hắn chưa từng nhìn thấy Thái A thần kiếm, nhưng hắn đầu vai tư mệnh bảo kiếm cũng đang không ngừng rung động, phát ra yếu ớt quang tới. Nhất phẩm danh kiếm tự có này linh. Lục Cảnh như vậy bắt cảnh tu sĩ chưa từng cảm giác được thần kiếm khí phách, bên hông hắn tư mệnh bảo kiếm lại dĩ nhiên cảm giác được. Hắn cũng không tẩy mạnh, ngược lại khoanh chân ngồi xuống, ngồi ở đám mây. Bên người tư mệnh bảo kiếm treo lơ lửng, chạm thảo đao bị hắn thu nhập đao tiêu. Phu tử hạnh đàn lặng lẽ xuất hiện, hắn hết sức chăm chú quan tưởng Đại Minh Vương Diễm Thiên Đại Thánh, suy nghĩ đều bị hắn luyện vào thật trong cung, nội đạo mạng người cách lặng lẽ lên đường, bầu trời lại có thái vi viên đế tinh chiếu sáng, rơi vào lục cảnh nguyên thần bên trên. Thương Yến thấy được lục cảnh như vậy lạnh nhạt, ngược lại ngồi ngay ngắn đám mây, tập trung tinh thần, hoàn toàn bắt đầu tham gia diễn kia ba vị kiếm tiên kiếm quang, trong lòng đối với lục cảnh không khỏi nhiều hơn một chút kính nể. Mặc dù còn trẻ, nhưng có thấy lôi đình mà không biến sắc khí phách, quả nhiên không sai. Hắn suy nghĩ đến đây, mà xa xa kia ánh sao trong ba vị kiếm tiên lại không núp đích, một đạo đạo sát cơ vẫn khóa tại trên người lục cảnh, phảng phất là đang đợi Thương Yến, ưu đàm hoa ra tay, chờ một cái hai người sơ hở. Nhưng Thương Yến không muốn đợi thêm, trên người áo trắng tung bay, lại nhẹ nhàng đặt chỉ. Trong chốc lát, thần thuật mai trắng hai thanh lơ lửng giữa không trung danh kiếm, phảng phất mở ra tiên khí sương mù, tiếp theo soi sáng ra rực rỡ kiếm quang. Kia kiếm quang quá mức rạng rỡ, giống như từ từ bay lên thái dương, nếu như cùng lũ lũ hào quang lấp lóe tại bầu trời trong, trong chớp mắt nhưng lại gọi gió tuyết. Bầu trời rơi ra tốt một trận tuyết lớn. Một đạo đạo kiếm quang liền xuyên qua ở nơi này trận tuyết lớn trong, khoảnh khắc thẳng đi đến 100 dặm. Thương Yến xuất kiếm, thiên hạ đều kinh hãi. Kiếm khí như huy quang, soi sáng ra trong phạm vi bán kính 1,000 dặm, không biết bao nhiêu đạo lôi đình nguyên khí xen lẫn ở kiếm khí huyền diệu trong, lại cùng cái này đẩy trời tuyết lớn hòa làm một thể, hơn 10 loại hoàn toàn khác biệt kiếm phách, ba loại hoàn toàn khác biệt kiếm tâm ở nơi này trong kiếm quang hiện lộ tung tích. Thiên hạ đệ nhất kiếm đạo thủ khoa danh bất hư truyền. Một mạch nổ ra kiếm quang 3,000 dặm, một kiếm hoành thiên chém tới 12 thu, chém nhân gian một trận tuyết. Trận này nhân gian tuyết lớn chính là bởi vì Thương xuất kiếm. Làm Thương Yến kiếm khí bay lên, bầu trời cao chiếu ba sao ánh sao hơi có ảm đạm, xoáy vô cùng càng thêm hùng vực, này chút ít ánh sao trong phảng phất hàm chứa vô số loại thần thông, tựa như một trận mưa lớn bình thường rơi xuống, hoàn toàn rơi vào Thương Yến những thứ kia kiếm khí trên. Mà kia ba vị kiếm tiên cũng đã tan biến tại hư không, cùng những thứ kia ánh sao hòa làm một thể, chỉ có một đạo đạo kiếm khí từ cái này trong hư vô chém ra, kiếm khí sấm dậy, xen lẫn hỏa hoạn, xen lẫn hồng thủy, lại xen lẫn trận trận sát phạt khí, ầm ầm đánh tới. Bầu trời ba sao cao chiếu với thiên số ngàn năm, hôm nay hiện hiện ra hóa thân tới. Kia ba tôn kiếm tiên hóa thân vốn là cường hãn, như hôm nay bên trên lại có ba sao cao chiếu, liên tục không ngừng vì cái này ba tôn kiếm tiên hóa thân giao cho khó có thể tưởng tượng thiên địa vĩ lực. Bầu trời ba sao cao chiếu, kia ba vị kiếm tiên gần như đứng ở thế bất bại, lôi đỉnh nguyên khí vô cùng vô tận, lại có thiên đạo lực gia trì, đây cũng là hấp bữa. Thái Hoa Sơn bên trên, Vân Long Tử nhíu mày, hắn từ cái này kiếm bắt quái trong, rõ ràng thấy được đại lôi âm tự trong phạm vi bán kính 1,000 dặm trong vòng kiếm khí thịnh huống. Hắn chính là Chân Vũ Sơn chủ tiểu đệ tử, mặc dù nhìn như tùy tùy tiện tiện, kỳ thực kiến thức bất phàm, tự nhiên biết ở trên bầu trời ba sao tràn ngập xuống ánh sao bực nào mấu chốt. Phượng Dương công chúa mảnh nô tranh lại lắc đầu một cái, Phật Đà ở chỗ này, ở trên bầu trời ánh sao mong muốn chiếu xuống tới, nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Vân Long đạo nhân có chút dị quay đầu nhìn về phía mảnh nô tranh, lúc này mới nhớ tới vị này nam chiếu công chúa chính là đại lôi âm tự đệ tử tục gia, thậm chí bị điệu tàng luân Phật quang, là chân chân chính chính đệ tử Phật môn, cùng đại lôi âm tự nhân gian đại Phật sâu xa sâu vô cùng. Quả nhiên, tựa như cùng mảnh nô tranh nói, ngay trong ngày bên trên kia Phật Đà pháp tướng lần nữa soi sáng ra chói lọi trận trận, hiện hóa ra một thanh bảo dù hư ảnh, cái thanh này bảo dù hư không chiếu một cái, bầu trời ba sao liên tục không ngừng chiếu rọi xuống tới ánh sao, lại bị ưu đàm hoa hoàn toàn ngăn trở. Bầu trời ba sao vẫn lấp lóe chói lọi, liên tục không ngừng soi sáng ra ánh sao. Đại lôi âm tự bầu trời Phật Đà pháp tướng ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại cạnh, tụng niệm kinh văn, một loại thường nhân không thể nào hiểu được nhân gian chi thật từ trong tiến phát ra ngoài, lại xen lẫn thâm hậu như cùng một phiến biển rộng lôi đình nguyên khí, gia trì ở bầu trời Phật môn chí bảo bảo dù, thủy trùng che lại ánh sao. Phật Đà che giấu ánh sao, đối mặt bầu trời ba sao. Thương Yến rút kiếm, chống lại ba vị kiếm tiên. Lục Cảnh xếp bằng ở vô ích, lại nhìn về phía trận này kiếm đạo thịnh yến. Thương Yến kiếm quang thật sự là quá mức sắc bén, đi xuyên với tuyết lớn trong, thần thuật, mai trắng hai thanh danh kiếm hóa thành hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, thẳng lên hư không. Núi xanh nước trắng chiếu huyền đỏ, kiếm quang vạn trượng đấu bỏ lạnh. Bầu trời điểm điểm tinh quang đều bị thương bảo kiếm kiếm quang đoạt đi chói lọi, phản phất trường hà cuốn qua kiếm tiên nhà, phản phất lướt đi tiên nhân 5,000. Thương Yến bước đi thong dong, bước vào này chút ít trong hư không, lại hư không nắm chặt. Danh kiếm mai trắng vẫn bay lượn với vô ích, mà kia thần thuật cũng đã rơi vào Thương Yến trong tay. Thương Yến cầm kiếm tùy ý chém ra, hư không trở nên rung một cái, chợt một vị kiếm tiên bị hắn từ trong hư không chém ra tới. Khanh Thương, cái kia kiếm tiên cầm trong tay bảo kiếm, tùy ý đâm một cái, liền phảng phất đâm ra một tòa vực sâu đen nhánh sắp nuốt mất Thương Yến. Mà thương phía trên, một đạo căm căm kiếm khí hóa thành ánh nắng chiếu rọi xuống tới, sáng quắc này huy, tựa hồ mong muốn đem Thương Yến chém thành hai nửa. Thương Yến thong dong điềm tĩnh, thần niệm động một cái, mai trắng cấp tốc quay về, chưa từng đón lấy kia vực sâu, cũng chưa từng đón lấy kiếm khí kia ánh nắng, ngược lại bay thẳng xuống, đâm vào đám mây. Kia trong đám mây, một vị kiếm tiên đang muốn hướng lục cảnh mà đi, lại bị bạch lộc bảo kiếm bức ra hư không. Thương Yến trong tay thần thuật ngang trời, trong nháy mắt chém ra hai đạo kiếm khí. Một đạo kiếm khí hóa thành hào quang, từng tia từng sợi tăng lên thành thuẫn, ngăn trở ở trên bầu trời kiếm tiên kiếm khí. Một đạo khác kiếm khí kiếm quang lấm lấm, tràn đầy to lớn chính khí, kiếm đạo như hồng, đâm thẳng nhập kia một tòa đen nhánh vực sâu. Ung ung, một tiếng nước toát tiếng vang lớn, kia trong hư không vực sâu kiếm khí đột nhiên băng tán, hóa thành một đoàn sương mù màu đen bao lại Thương Yến. Phía trên cao ngất bất động, lần nữa đặt chỉ. Sông lớn, thần thuật bảo kiếm ngang trời, 24 đạo kiếm khí trường hào đống nhiên giăng đầy với vô ích, mơ hồ có thể thấy được những thứ này sông lớn trong kiếm quang tia sét cuồn trào, sóng cả cuộn cuộn, sóng cả cùng tia sét tới đông đủ, che đậy hai vị kiếm tiên. Hai vị kia kiếm tiên trên người ánh sao giăng đầy, bọn họ cũng không chút nào lui, trong tay mỗi người một thanh giống vậy cực kỳ huyền diệu bảo kiếm khẽ hất, cũng như toái tinh rơi xuống, hai đạo toái tinh kiếm quang liền như vậy gọn gàng dứt khoát giáng xuống, nện ở kia 24 đạo kiếm khí lớn hà trung. Sông lớn kiếm khí đột nhiên vỡ đi, kiếm quang bốn phía, thổi tan không trung gió tuyết kiếm khí, mà Thương Yến lại đã sớm biến mất tại nguyên chỗ. Sông rộng, trong khoảng thời gian ngắn, mấy ngàn đạo kiếm khí bích sơn ngang trời lên, đem quanh chân ngồi ở đám mây lục cảnh hoàn toàn bao phủ. Thứ ba kiếm tiên kích động huy hoàng ánh sao kiếm khí, chính là muốn chém tới lục cảnh, lại bị kia mấy ngàn đạo kiếm khí bích sơn ngăn trở. Chính là thiên địa hóa thân cũng sẽ hoảng hốt, kiếm thứ ba tiên đang bị cái này mấy ngàn đạo kiếm khí bích sơn đánh lui mà hoảng hốt, cần đầu giữa, Thương Yến lại từ tuyết lớn trong đi tới, hắn hướng hư không nắm chặt, năm loại hoàn toàn khác biệt kiếm khí đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên thu hẹp đứng lên, để ép tới, mong muốn lệnh đệ ba kiếm tiên tan xương nát thịt. Thứ một kiếm tiên, thứ nhị kiếm tiên đúng lúc này đều chợt đến. Ngất trời kiếm quang che khuất bầu trời, liên miên kiếm khí khai ra phong lôi mưa điện, văng ra trong hư không tuyết lớn, xẹt qua hai đạo đường cong, nếu như ban ngày sấm sét, nếu như cùng bạn trưởng hào quang, hướng Thương Yến chém tới. Mây mù. Thương Yến tay phải cầm kiếm, tay trái nặn ra kiếm chỉ, thân thể của hắn lại đang giờ khắc này hóa thành kiếm khí mây mù cùng kiếm khí giao dung, đột nhiên giữa tản đi. Ban ngày sấm sét cũng tốt, vạn trượng hào quang cũng được, đều xuyên thấu những thứ này mây mù, tiếp theo đi lên. Kiếm khí mây mù cũng ở đây tiếp theo một cái chớp mắt lần nữa ngưng tụ, hóa thành Thương Yến thân thể. Thương Yến vẫn bước đi thong dong, khi thì thi triển hòa thuận vui vẻ kiếm khí, khai ra sung rộng, sông lớn, khi thì hóa thành mây mù lại từ một chỗ khác trong hư không xuất hiện hắn xuất quỷ nhập thần, nhưng lại phiêu giật vô song, chính là bầu trời nổi danh nhất kiếm tiên, nói chung liền cũng chỉ có thể đủ như vậy. Toàn bộ nhìn chăm chú đại lôi âm tự các cường giả, cho dù không cách nào nhìn thấu Thương Yến kiếm quang, không cách nào biết được những thứ này kiếm khí rốt cuộc bao nhiêu huyền diệu, càng không cách nào biết được thương rốt cuộc thai nghén mấy loại kiếm phách, mấy loại kiếm tâm. Nhưng bọn họ lại có thể thấy rõ ràng thương cung dung, có thể cảm giác được trong kiếm quang kia rốt cuộc cẩn chứa bực nào hùng hậu lôi đỉnh nguyên khí. Thiên hạ đệ nhất kiếm giáp danh bất hư truyền, chính là những thứ kia tầm thường đại thiên phủ, đạo quân nếu muốn chịu đựng Thương Yến kiếm quang, chỉ sợ còn cần tuyệt đỉnh báu vật ngăn trở, mới có thể để bọn họ miễn đi vừa chết. Kiếm giáp không hổ là kiếm giáp. Ừm, Lục Cảnh tiên sinh đang làm gì? Kỳ Sinh Hà Long Vương chợt lên tiếng, lại thấy bên cạnh mình nam gia tiểu thư ánh mắt thủy chung rơi vào Lục Cảnh tiên sinh trên người. Khổng Phàm, Tĩnh Đình hành giả, Từ Hành Chi, Mây Trắng Miểu, Đại Nguyệt công chúa một đám nhân vật cũng đều nhìn về phía kia mây mù bên trên Lục Cảnh. Lại thấy trong mây mù, Lục Cảnh trên người đang lặng lẽ nổi lên một đạo đạo kiếm khí. Kiếm quang như nước, hiện hiện ra sông lớn, sông rộng, tuyết lớn, mây mù nhiều kiếm khí đến rồi. Trừ cái đó ra, lại có vực sâu, ánh sao, liệt dương. Các loại kiếm khí không ngừng biến hóa, không ngừng đan xen, không ngừng ấn chứng sở học, không ngừng va chạm giao dung, phảng phất là đang nổi lên một loại mới tinh thần thông kiếm khí. Lục Cảnh tiên sinh thiên phú thực tại cường thịnh, giống vậy quan sát trận đại chiến này, hắn thân ở trong chiến trường lại vẫn có thể chìm tâm tinh khí, hiểu ra kiếm đạo. Tề Hàm Chương đều không khỏi thành tâm khen ngợi. Một bên Đại Nguyệt công chúa cúi đầu nhìn một cái bên hông mình danh kiếm đắp mình, nàng thở dài một cái, quay đầu hỏi thăm một bên Nam Hòa Vũ, nam gia tiểu thư có từng thấy rõ kia trong hư không kiếm đạo? Dù là thấy rõ ràng một đạo cũng tốt. Nam Hòa Vũ nguyên bản nhìn Lục Cảnh, nghe được Đại Nguyệt công chúa hỏi thăm, đột nhiên hồi tỉnh lại, gật đầu nói, ta chỉ có thể loáng thoáng thấy rõ ràng sông lớn kiếm khí trong, loáng thoáng có một đạo trong kiếm quang ẩn chứa mưa gió. Đại Nguyệt công chúa lại than thở, ta cũng chỉ thấy rõ kia đầy trời trong kiếm quang, mơ hồ có một đạo tồi thành kiếm, trừ cái đó ra liền cái gì cũng không thấy rõ. Lục Cảnh tiên sinh lại là như thế nào thấy rõ như vậy nhiều kiếm khí, thậm chí tham gia diễn xuất hiện lại. Nàng nói tới chỗ này, trong ánh mắt có chút u ám không chịu nổi, ta ở Tây vực chính là nhất đẳng nhất kiếm tu, không biết có bao nhiêu người tán dương qua của ta kiếm đạo thiên phú, ta nguyên bản liền nghe qua kiếm giáp thương là tên, cũng nghe qua đại phục kiếm đạo thiên kiêu Lục Cảnh tiên sinh tên huy. Ta biết ta cùng hai người này có khoảng cách, chương 445, người nào cầm thai a, chớp cắt bầu trời tinh. Phần 2, chương 445, người nào cầm thai a, chớp cắt bầu trời tinh. Phần 2, nhưng nguyên tưởng rằng ta cùng bọn họ chênh lệch cũng như đỉnh núi cùng chân núi, chỉ cần ta cần cù chăm chỉ leo, cuối cùng sẽ có một ngày ta cũng có thể đến đỉnh núi. Nhưng chưa từng nghĩ, ta cùng bọn họ chênh lệch lại có như mây bùn, ta ở bùn đất đùi bằng trong, bọn họ cao ở đám mây, đùi bằng cho dù bị gió cuốn lên, chỉ sợ cũng không bay được cao như vậy. Nam Hỏa Vũ lại phảng phất sớm đã thành thói quen Lục Cảnh mang cho kinh ngạc của nàng, nàng mưa gió kiếm tâm cũng tựa hồ càng thêm vững chắc, ngược lại an ủi Đại Nguyệt công chúa nói, nắm lấy đạo tâm, chớ có nản lòng, thiên hạ giống như huyền y kiếm giáp, giống như Lục Cảnh, tiên sinh nhân vật ít lại càng ít, chúng ta cần gì phải cân nhân vật như vậy so sánh. Đại Nguyệt công chúa phản ứng kịp, cảm kích nhìn Nam Hỏa Vũ một cái, xấu hổ nói, là ta bất trí, vậy mà ghen ghét lên kiếm giáp cùng Lục Cảnh tiên sinh thiên phú. Ghen ghét? Nam Hỏa Vũ mím môi, như vậy thiên phú lại có ai có thể không ghen ghét? Tám quẻ trên bàn trôi lơ lửng cảnh tượng trong, Lục Cảnh đủ ra vô số đạo kiếm khí, đan vào giao dung, không ngừng diễn biến. Nhân gian đại Phật Ưu Đàm Hoa ủ ra điểm một cái Phật quang, ngăn trở bầu trời ánh sao. Bầu trời ba sao, tám quả thủ quyết không ngừng rọi sáng ra chói lọi tới, mong muốn xuyên thấu nhân gian đại Phật Phật Đà pháp tướng lan tràn ra Phật quang. Thương Yến cầm trong tay thần thuật, mai trắng treo lơ lửng, một mình nên chiến ba vị ba sao kiếm tiên, không chút kém cạnh. Mà bầu trời ba sao chưa từng chiếu xuống ánh sao, ba vị ba sao kiếm tiên phải có lực lượng khô kiệt một khắc, tới lúc đó, Thương Yến là được chém tới kia ba vị kiếm tiên. Ở khai ra thai á thần kiếm chém tới ba sao, hết thảy tựa hồ cũng rất thuận lợi. Minh Ngọc Kinh kia trong nhà lá, phu tử, thái đế cũng xuyên thấu qua mỏng manh sương ngủ, xem một màn kia nhân gian. Để mặc cho Ưu Đàm Hoa chiếu sáng bầu trời Phật Đà tinh, hiểu ra nhân gian chi thật, coi như là bầu trời sơ sót. Thái đế trên mặt đã sớm không có vẻ vương lòng, khoe miệng nét cười cũng bị hắn thu liễm mà đi, đỉnh đầu ngọc mang lên bức rèm nhẹ nhàng đông đưa. Phu tử híp mắt giống vậy xem người ta, trên người hắn vải thô áo bào so sánh với thái đế trên người hoa phục lộ ra không đáng giá một đồng, nhưng hắn cùng với thái đế ngồi đối diện nhau, lại có vẻ so thái đế càng cao hơn lớn. Ưu Đàm Hoa chính là mấy ngàn năm duy nhất nhân gian Phật Đà, thiên quan ngày quyết không ngăn được Ưu Đàm Hoa nguyên thần đối với Phật Đà đế tinh hấp dẫn, có hắn ở chỗ này, Thương Yến đứng ở thế bất bại, kia ba đạo thiên địa hóa thân, tổng hội bị hắn chém tới. Phu tử thản nhiên nói tới, lúc này ở mở ra thiên quan ngày đi đã không kịp, thái đế, ngươi biết ngươi vì sao ở trên trời tranh quyền, sẽ thua bởi hắn? Vì sao bước lên thiên địa vị không phải ngươi? Bởi vì ngươi quá mức tự đại, ngươi cảm thấy trên trời dưới đất vào hết ngươi mắt, ngươi cảm thấy nhân gian đều là kiến, không đáng giá ngươi cẩn thận để ý, nhưng lại không biết bầu trời cũng không phải là ban sơ nhất liền cao nhân giữa nhất đẳng, nếu không phải những thứ kia linh triều, nếu không phải những thứ kia đạo quả, nếu không phải những ngày kia đạo quy tắc, bầu trời lại làm sao có thể vượt trên nhân gian? Ngươi cảm thấy bầu trời có thể tùy tiện thắng được nhân gian, cũng không biết nhân gian cũng có dung manh hạng người, các ngươi không đến, bọn họ cũng phải lên tới. Thái đế, lúc đến bây giờ, ngươi có dám phái lâu chủ, thành chủ hạ phàm, đi cản lại kia Thương Yến? Phu tử mang trên mặt nụ cười từ từ mở miệng. Nhân gian bại vào bầu trời, đây là sự thật không thể chối cãi. Nhân gian nhiều lần mong muốn phản kháng lại chung quy bất quá bầu trời tiên nhân huyết thực nơi, đây cũng là sự thật. Phu tử, ngươi là nhân gian nhân vật bất phàm nhất, nhưng ngươi cuối cùng là nhân gian người, cũng không biết bầu trời nền tảng. Thái đế vẻ mặt nghiêm nghị, bầu trời ba sao cũng không phải là dễ dàng như vậy chạy tới, lục cảnh nuốt đạo quả liền nhất định phải chết, bây giờ linh triều chưa lên, thiên quan ngày quyết chưa từng hoàn toàn mở ra, tiên nhân hạ phàm không phát huy ra toàn lực, giống như ngươi nói, như hôm nay bên trên vẫn còn ở chuẩn bị, sẽ không dễ dàng hạ giới. Lục cảnh cũng không phải ngu cán một, không biết bầu trời tiên nhân hy sinh. Lần này đến phiên phu tử cười ha ha, hắn thân thể chút rõ, xem thái đế hỏi, cho nên lục cảnh hôm nay không chết được. Thái đế lắc đầu, tựa như ta nói, hắn nuốt đạo quả, liền nhất định phải chết. Bầu trời quy tắc không thể bị xé ra lớn như vậy đến trong động, ta thừa nhận ta ban sơ nhất nhỏ lục cảnh, lúc này giết hắn, cũng coi là đền bù ta trước nhìn sót. Thái đế đứng dậy, phất tay áo rời đi. Phu tử túi đầu nhìn, thấy được lục cảnh tìm hiểu nhiều kiếm quang, từ từ ngưng tụ ra một đạo càng thêm hừng hực kiếm quang tới. Hắn hài lòng gật đầu, không biết là vì lục cảnh gật đầu, hay là bởi vì thái đế rời đi mà gật đầu. Thái đế vội vã mà đi. Không lâu lắm, thiên quan mở ra, từ trong bay ra một trương phủ triện tới. Kia một trương phủ triện tựa như lưu tinh nện xuống, rơi đập tại Lạc Long đảo bên trong. Trong Lạc Long đảo có rồng gầm thét, lại có trận trận tiên khí tràn ngập, lao trúc long bay lên lên, nguyên bản đã mù cặp mắt vậy mà khôi phục như lúc ban đầu, từng mảnh một vảy sáng bóng bức người, long nha, sừng rồng mỗi người ủ ra huyền quang. Lúc này điều này đã từng lão long lâu lâu chủ, phảng phất lần nữa quy về trắng niên, phảng phất trở lại hắn chính là lão long lâu lâu chủ ngày giờ. Lão rồng cái chán gián tiếp phụ triện, bay lên lên, vậy mà lặng yên không một tiếng động thẳng đi đại lôi âm tự. Hỏng. Trong thái hạ huyết, Trần Huyền Ngô đột nhiên đứng dậy. Trong thần hải trong, có một ông già thở dài một tiếng. Con đường phía trước mông lung, bọn họ không cách nào hoàn toàn tính toán rõ ràng, nhưng mặc dù có bầu trời phụ che giấu, Trần Huyền Ngô cùng trong thần hải trong ông lão lại như cũ tính tới. Lão rồng lại về tụ cùng, bay ra Lạc Long đảo. Đại lôi âm tự phía trên, nhân gian đại Phật hết sức chuyên chú ngăn cản ánh sao. Kiếm giáp thương hạ chiếu lên kiếm quang, thẳng đi 3.0000 dặm, đại khai đại hợp giữa cùng kia ba vị kiếm tiên tranh đấu. Lục cảnh từ từ ngưng tụ ra một bức kiếm khí quyền tranh, bức tranh đó trong sông lớn núi sông, phong lôi mưa điện, lớn ngày trăng sáng đều có nảy quang, chiếu sáng rạng rỡ. Hắn mừng rỡ với bản thân nuốt đạo quả, bước vào thuần dương ba tầng sau, thiên phú gần như tăng lên tới một loại cực hạn, có thể nhìn tấu rất nhiều qua lại khó có thể tính toán hiểu đại huyền diệu. Như thế kiếm khí quyền tranh, hoàn toàn tham gia diễn sau, nhất định có thể so với thái tử tuần thú kiếm khí càng thêm huyền diệu mạnh mẽ. Làm lục cảnh trong lòng nghĩ như vậy, khi hắn khoảng cách kiếm khí quyền tranh viên mãn càng gần, càng có thể cảm giác được quanh mình hư không, tựa hồ chôn giấu một thanh thần kiếm. Thần kiếm tiến phát ra nào đó đặc biệt kiếm khí, khảm vào trong hư không, khiến lục cảnh thật thật tại tại không cách nào nhìn thấu. Nhưng hắn mơ hồ có thể cảm giác được, kia thần kiếm cũng ở đây bởi vì hắn kiếm khí quyển tranh mà sinh ra rung động. Còn phải ở nơi này kiếm khí trong bức họa, cộng thêm nhân gian, đỡ quang, cộng thêm hoàng thao hà, cộng thêm trường sinh sông, hơn nữa đông tây nam bắc bốn điều biển rộng. Hoàng hà đi đông mình, ban ngày rơi tây núi, như vậy mới tính đầy đủ. Lục cảnh trong lòng nghĩ như vậy, đối với kiếm khí này quyển tranh tràn đầy ước mơ. Đột nhiên, hắn lôi đình nguyên khí trận trận va chạm, nguyên thần của hắn một trận ảm đạm. Cái này là nguyên thần báo động. Lục cảnh biến sắc, hắn vừa muốn tả hữu trung quanh, tra xét rõ ràng một phen. Xa xa mây mù, đột nhiên nhẹ nhàng phất qua đại lôi âm sơn, chỉ ngắn ngủi sát na, thiên địa tựa hồ bị thắp sáng. Một tiếng rít gào trầm trầm truyền tới, lại có ngất trời khí huyết tràn ngập, khó có thể tưởng tượng hung lục khí phách thoáng qua tới, mãnh liệt sát cơ từ trong hư không hiện lên. Thương Yến đột nhiên biến sắc, ba đạo kiếm khí lại mang theo mặt trời chói chang chi rạng rỡ, mang theo tuyệt đỉnh hung uy thẳng tắp hướng hắn chút vào mà tới, ngăn hắn lại đường đi. Bầu trời ba sao, tán quả thủ quyết rọi sáng ra ánh sao đại thịnh, vậy mà hấp dẫn lấy nhân gian đại Phật Ưu Đàm Hoa kim quang. Ưu Đàm Hoa trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không phải rút người ra bảo vệ lục cảnh. Lao rồng, Trần Vũ Sơn bên trên, Bách Lý Thanh Phong nộ phát xung quan. Bắc Tần Hắc Long đài bên trên, Tần Quốc kiếm thần, Đại Công Tôn mỗi người hừ lạnh một tiếng. Đại tiên sinh mí môi, con rồng già này vốn là phá cuộc con cờ, bây giờ ngược lại thành phản địch, ngăn trở. Nam thiên hạ rộng lớn, không biết bao nhiêu cường giả thấy tình cảnh này. Bọn họ thấy được trong hư không, một cái chừng ngàn trượng dài ngắn thiên long thôn vân thổ vụ, khống chế nguyên khí tới. phun ra nuốt vào mây mù giữa, một con long chảo đã tràn ngập thiên địa, phía trên quần quận lôi đỉnh khí huyết như sóng như nước thủy triều cuốn tới, hung hăng ép hướng Lục Cảnh. Mà đổi thành ngoài nhất điều long đuôi, thì tại hư không vừa kéo, trong nháy mắt liền quất vào bầu trời Phật Đà Kim Quang bên trên. Phật Đà Kim Quang vốn là nên đón bầu trời ba sao, tám quả thủ khuyết khủng bố áp lực, lúc này từ bên trong chịu đựng lao rồng một kích, giáp mật. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, đầy trời kim quang vỡ đi, hóa thành một đạo đạo kim sắc mảnh vụn, ném đi ở thiên địa. Bầu trời ba sao vẫn ánh sao cao chiếu, lại chưa từng chiếu vào kia ba vị kiếm tiên trên người, ngược lại chiếu vào Ưu Đàm Hoa pháp thân bên trên, khóa lại Ưu Đàm Hoa. Lão trúc long thần bí khó lường long trảo trải rộng bầu trời, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, đè ở Lục Cảnh đỉnh đầu. Thương Yến mắt thấy ba vị kiếm tiên kiếm quang chém ngang tới, hắn lại hừ lạnh một tiếng, một đạo thần niệm bay ra, trong hư không một thanh thần kiếm phá không mà ra, lóe lên liền biến mất. Ngay sau đó, bầu trời máu rồng như là thác nước chút xuống. Lão trúc long một tiếng hét thảm, gãy mất một móng, thân rồng lăn lộn rẽ rủa giữa, ẩn vào hư không biến mất không thấy. Hắn hôm nay ra tay, trời không chứa hạ, thiên hạ hào hùng cũng muốn giết hắn, hắn chỉ có thể đi trước trong thần hải tránh né. Thái A thần kiếm chém mỗ long chảo, mỗ lại quất nát Phật Đà Kim Quang, còn có kia thương là đây bị thương nặng vô lực cầm kiếm. Lục Cảnh hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão trúc long một đạo khí cơ bay ngang, liền thấy được kia ba vị kiếm tiên kiếm quang cuộn trào giữa, thẳng tắp rơi vào thương thần thuật, mai trắng hai thanh bảo kiếm văng lên, kiếm khí vỡ vụn, Thương Yến mới vừa vô hạn lôi đỉnh nguyên khí đã sớm rót vào Thái A thần kiếm, chém tới lão trúc long long chảo. Lúc này bị ba vị này kiếm tiên chút nào đem hết toàn lực liên thủ một kích, cho dù hắn ở trong lúc đội ba hóa thành mây mù, lại vẫn bay ra điểm một cái huyết quang. Gần như bất bại kiếm giáp, người bị thương nặng, miễn cưỡng duy trì mây mù. Bại. Trần Vũ Sơn chủ giơ chân, Bách Lý Thanh Phong cưỡi mây bay lên, liền hướng Đại Lôi Âm tự mà đi. Không còn kịp rồi. Đao sơn trên, cái kia đạo cái bóng hư ảo lắc đầu, chờ ngươi đến, Lục Cảnh, Thương Yến hải cốt đều muốn lạnh. Bách Lý Thanh Phong lại phảng phất không nghe thấy, vân khí liền hóa thành một đạo sao rơi, biến mất không còn tăm hơi. Bại. Trần Vũ Sơn chủ hoảng hốt ngồi chồm hổm xuống, kia ba vị kiếm tiên lực lượng cũng đã hao hết, thế nhưng là, bầu trời ba sao ánh sao chiếu xuống xuống, kia ba vị kiếm tiên lực lượng tổng hội khôi phục, nhưng Thương Yến người bị thương nặng, lại có ai có thể cầm trong tay Thái A chém tới ba sao? Ba sao không chém, chỉ cần mười mấy hơi thở thời gian, kia ba tôn tiên địa hóa thân chỉ biết khôi phục, đến lúc đó. Trần Vũ Sơn chủ lời còn chưa dứt, một bên kia cái bóng hư ảo chợt từ trên đá đứng dậy, hắn xa xa nhìn về phía Đại Lôi Âm tự, lại thấy nguyên bản ngồi xếp bằng ở đám mây Lục Cảnh chẳng biết lúc nào đứng dậy. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời phơi bày ba sao, xem biết như ẩn như hiện ba vị kiếm tiên, xem kia tám khỏa thủ tinh, tay phải cũng làm kiếm chỉ, hướng hư không một chỉ. Một bức kiếm khí quyển tranh đột nhiên triển khai. Bức tranh đó bên trong sông núi sông lớn, ban ngày đầu tiên, lớn ngày trăng sáng, dài sông Hoàng Hà đầy đủ, liên miên vô tuyệt. Lục Cảnh hư không bắt một cái, bắt tới một con cầm tâm bút, ở đó trên bức họa viết liền một nhóm chữ viết. Bút rơi có thần mệnh cách lặng lẽ phát động, không sợ kiếm tâm chẳng biết lúc nào rung động kịch liệt. Hư không cũng bắt đầu tôn trào, đám người nhìn kỹ lại, lại thấy bức tranh đó trên có chữ viết rồng bay phượng múa thử phất nhân gian tuyết lớn sắc, trò chuyện cầm bảo kiếm động tinh văn. Rủ xuống trăng sáng chi châu, phục thái a kiếm, Thương Yến tiền bối, ngươi dắt tuyết lớn tới chém ba sao, bây giờ tuyết lớn còn tại, ba sao, ta tới chém. Chỉ thấy Lục Cảnh tay trái vẫn cũng ở kiếm chỉ, tay phải từ trong hư không vừa kéo, rút ra một thanh dài năm thước kiếm. Trường kiếm kia thân kiếm trắng như tuyết, giống như bông tuyết chiếu phủ dùng, lại có một đạo tinh quang bắn thiên địa, lôi nhảy không thể hướng, kim quang bốn phía sáng sủa hồng ngông. Lục Cảnh cầm kiếm chém xuống, tinh không đều động, sao trời. Bầu trời trong minh ngọc đình, có tiên nhân thức tỉnh. Người nào cầm thái a, chớp cắt bầu trời tinh. Chương 446 Sùng Thiên Đế hạ cờ, bầu trời lại kiếp, phần 1/2, chương 446, Sùng Thiên Đế hạ cờ, bầu trời lại kiếp, phần 1/2, Thái A thần kiếm chói lọi từ nhân gian hướng trời cao mà đi, lại phảng phất từ tuyên cổ mà tới. Thanh huy kiếm mang thẳng đi 300,000 dặm, ầm ầm rơi vào kia ba sao thần bên trên. Một đạo ánh sáng chói mắt từ trong lóe ra tới, sau đó, toàn bộ nhìn chăm chú Đại Lôi Âm Sơn đám người đều thấy được cực kỳ hùng vĩ một màn. Bọn họ thấy được nhân gian tuyết lớn đầy trời, thấy được ngôi sao trên trời bắt đầu sụp đổ sau đó hóa thành vô số điểm sáng, tiếp theo giống như bụi bặm bình thường triệt triệt để tiêu tán. Bầu trời ba sao biến mất không còn tăm hơi, kia tám quả thủ tinh đang kịch liệt chấn động sau giống vậy tiêu tán, thì giống như rộng lớn trên bầu trời, chưa từng có bầu trời ba sao, chưa từng có tám quả thủ khuyết bình thường. Nguyên bản bị ba sao ánh sao chiếu sáng, từ từ khôi phục lực lượng ba vị kiếm tiên lại chưa từng tiêu tán, trên người bọn họ ánh sao từ từ tiêu tán, tiếp theo hiện lộ ra ba cái thật người tới. Ba người này đều đã chết đi, trên người khí tức hoàn toàn không có, nguyên thần cũng đã tiêu tán, phía sau bọn họ đeo kiếm, trên người kiếm quang hoàn toàn tản đi, từ đám mây rơi xuống. Thương Yến đạn chỉ một đạo thần niệm bay tán loạn khống chế quanh mình nguyên khí tiếp lấy ba người kia hộ thể. Thiên địa vận động, phen này tràng diện thực tại quá mức hùng vĩ. Cho dù là trên đất người phàm, cũng rõ ràng thấy được bầu trời kia tráng khoát vô cùng một màn. Bọn họ thấy được ánh nắng chiều dần dần thu, ánh nắng chiều sau lộ ra ánh sao sao trời đột nhiên trở nên vô cùng long lánh, sau đó ánh sao thu liễm, ánh sáng long lánh cũng theo đó thu liễm, ở cực kỳ ánh sáng chói mắt phảng phất nổ tung bình thường tản đi sau, ngôi sao trên trời triệt triệt để biến mất không thấy, chỉ có chân trời ánh nắng chiều vẫn vậy, giống như lửa thiêu. Tuyết lớn cũng đã dừng. Bầu trời ba sao đã thành qua lại, 12 lầu năm thành cũng không còn cách nào giám sát nhân gian, cũng không còn cách nào giống như coi nhà mình xúc vật nuôi nốt nơi bình thường tuần tra nhân gian. Lục Cảnh quanh thân lôi đình nguyên khí đã hết sạch, sắc mặt có chút tái nhợt. Chính hắn trong lòng cũng hiểu, hắn sở dĩ có thể cầm trong tay Thái A thần kiếm chém xuống bầu trời ba sao, cũng không phải là thực lực của hắn đã đạt tới thương là cảnh giới. Hắn thể nộ cái này phó kiếm đạo quyền tranh, quanh mình Thái A thần kiếm như có nhạy cẫng, kiếm khí rung động làm hắn kiếm tâm cũng theo đó rung động. Vì vậy, hắn trong hư không nắm chặt Thái A, rút kiếm chém xuống bầu trời tinh. Khi hắn cầm kiếm, Lục Cảnh rõ ràng cảm giác được, kia trong Thái A thần kiếm, không biết nổi lên bao nhiêu kiếm ý, không biết ẩn chứa bao nhiêu kiếm quang. Làm những thứ kia kiếm ý cùng kiếm quang bị hắn sai khiến, Lục Cảnh chỉ có lôi kiếp 3 tầng tu vi, có thể tiến phát ra vậy trở bí lực. Thiên hạ đệ nhất danh kiếm, quả nhiên danh bất hư truyền. Không trách như vậy danh kiếm, thủy chung yên lặng với nhân gian, không người có thể cầm kiếm này, nguyên nhân ước chừng chính là thiên hạ không có người có thể xứng với thanh kiếm này, liền xem như kiếm giáp Thương Yến cũng bất quá chỉ có thể mượn kiếm dùng một chút, trừ kiếm giáp ra, thiên hạ kiếm khách không biết kỳ sổ, cũng không người có thể mượn tới một thanh này danh kiếm. Lục Cảnh ánh mắt sáng quắc, hắn cúi đầu xem trong tay Thái A kiếm. Nếu có thể cầm kiếm này, chỉ sợ chính là lôi đình thất bắt trọng, hắn cũng có thể chiến thắng, bất quá Lục Cảnh lại cũng chưa bị lạc, hắn cũng biết trong Thái A kiếm ẩn chứa kiếm đạo vĩ lực thật sự là quá mức cường thịnh, cũng không phải là hắn hôm nay có thể chấp trưởng. Hắn có thể chém xuống bầu trời tinh, dựa vào cũng không phải là mình lực lượng, mà là Thái A kiếm lực lượng. Tay hắn cầm kiếm này, có thể giết lôi kiếp thất bát trọng đại thiên phủ, đạo quân, dựa vào cũng tất nhiên là kiếm này lực. Tự thân nếu không mạnh mẽ, trong tay như thế nào lại nổi danh khí giữ lẫn nhau. Lục Cảnh nghĩ đến nơi này, trong mắt sáng quắc chi sắc từ từ thối lui, biến thành thanh minh. Mà trong tay hắn Thái A kiếm hơi rung động, Lục Cảnh buông tay ra, kia Thái A kiếm lập tức hóa thành một đạo hàn quang đâm vào trong hư không biến mất không thấy. Chỉ còn lại lưu lại bảo kiếm trong nhiều kiếm đạo hiểu ra, còn bồi hồi ở Lục Cảnh trong đầu. Lục Cảnh không hề từng do dự, hắn ngồi xếp bằng ở trong mây, lấy không sợ kiếm tâm thể ngộ, phu tử hạnh đạn trôi lơ lửng ở Lục Cảnh quanh mình. Nộ đạo mạng người cách không ngừng phát động, tiêu hóa được. Thiên đường hạ giới đại Phật Phật Đà pháp thân không còn tản mát ra kim quang, lại từ trên bầu trời tiêu tán. Yêu Đàm Hoa chẳng biết lúc nào biến thành một vị thanh tú tiểu sa di, từ trong đại lôi âm tự đi ra, cách cực xa khoảng cách, hướng Lục Cảnh cùng không trung Thương Yến được rồi một cái Phật lễ. Hắn xoay người, đi vào đại lôi âm tự. Đại lôi âm tự cửa chùa đóng cửa, bất quá trong chốc lát, cái này ngồi nhân gian Phật môn thánh địa, vậy mà rất có biến hóa, biến thành một chỗ ưu tính miếu nhỏ. Thương Yến bước xuống đám mây, hướng về kia đại lôi âm tự hành lễ, ước chừng là ở cảm ơn Yêu Đàm Hoa. Vị này thiên hạ đệ nhất kiếm đạo thủ khoa cũng không hề rời đi tòa núi cao này, hắn cũng khoanh chân ngồi ở đại lôi âm tự trước sân môn, ngồi điều tức, thu nạp quanh mình nguyên khí, tu bổ tự thân. Trừ khôi phục thương thế ra, thương là sở dĩ ở lại nơi này, ước chừng chính là vì ngồi ở đám mây thể nộ kiếm đạo Lục Cảnh hộ pháp. Hai ngày thời gian đảo mắt đã qua, bầu trời chợt bay tới một đám mây trắng. Bách Lý Thanh Phong bên hông phối thêm đỏ hồ lô, trên người một bộ áo xanh, tóc trắng tung bay giữa từ trong mây đi xuống. Thương Yến mở mắt, Bách Lý Thanh Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm khái nói: may nhờ cái này Lục Cảnh không chỉ là một vị tu hành thiên tài, còn là một vị kiếm đạo thiên tiêu. Nếu không phải hắn kia một bộ kiếm khí quyển tranh dẫn động Thái A bảo kiếm hứng thú, nếu không phải hắn cũng như ngươi bình thường cầm kiếm, hôm nay kiếm giáp cùng Lục Cảnh chỉ sợ đều không được thiện chung. Thương Yến đứng dậy, chẳng biết tại sao sắc mặt của hắn cực kỳ trắng bệnh, ngay cả đôi môi cũng không có chút máu. Bách Lý Thanh Phong nhìn Thương Yến một cái, trong mắt càng nhiều chút kính nể. Hắn hướng Thương Yến hành lễ, nói: nhân gian đại Phật Yêu Đàm Hoa, còn có người giữ cửa Lục Cảnh đều được thiên địa chi thần bị nhân gian bảo vệ, cho dù là chém tới ba sao, thiên đạo quy tắc cùng bọn họ vô ngại. Cùng ngươi bất đồng. Bách Lý Thanh Phong suy nghĩ một chút, cởi xuống bên hông hồ lô màu đỏ, lấy ra cái nắp, từ trong đổ ra một cái đan dược tới. Cái này Chỉ Thiên Đan là ta 600 năm trước gặp được, chính là Thái Ngô Thái Tông ban thưởng. Sau đó, ta đảo đầy toa thuốc, góp nhặt thiên hạ chân quý nổi danh dược liệu luyện chế nhiều lần. Mặc dù nhiều có chút được, nhưng so với cái này quả Chỉ Thiên Đan lại có nhiều không bằng. Ta một mực đem viên thuốc này thu ở bên cạnh, suy nghĩ một ngày kia ta nếu bị đại kiếp nạn, viên thuốc này cũng có thể cứu ta một mạng. Hôm nay ngươi đối với người này giữa có công, viên thuốc này ta liền chuyển tặng cho ngươi. Bách Lý Thanh Phong cầm trong tay màu xanh ra trời đan dược nhẹ nhàng ném đi, kia đan dược bay thẳng lên trời, trôi lơ lửng ở Thương Yến trước người. Thương Yến nhìn viên thuốc này một cái, lắc đầu nói: Trọng An Vương cũng bị thiên phạt, đã từng ngươi cũng đem viên thuốc này đưa cho Trọng An Vương, Trọng An Vương vì sao không thu? Bách Lý Thanh Phong có chút bất đắc dĩ hồi đáp: Trọng An Vương nói, hắn giết quá nhiều tiên nhân, chính là bầu trời lâu chủ cũng từng giết hai tôn, ngày đó tầm thường thành chủ cũng bị hắn đánh cho thành trọng thương, đến nay chưa từng hồi phục, còn phải đợi lần sau linh triều. Trên người hắn tội lỗi quá lớn, ăn đan dược này bất quá chỉ có thể kéo dài mấy năm tuổi thọ, đối với căn bản kỳ thực không làm nên chuyện gì, cho nên chưa từng thu. Thương là cười nói: Bách Lý Tông Chủ, 20 năm trước ngươi cùng ta tại trên đạo Lâm Sơn gặp gỡ, khi đó ngươi ta giao thủ, ngươi thắng ta rất nhiều, bây giờ nhìn lại, cũng không biết ngươi cùng ta rốt cuộc ai mạnh hơn. Bách Lý Thanh Phong trong thâm tâm hồi đáp: bây giờ ta thắng ngươi một bậc, nhưng ngươi nếu là luyện được thứ ba thanh kiếm, ta không địch lại ngươi. Nguyên nhân chính là như vậy, ngươi mới chịu thu viên thuốc này, sống lâu mấy năm, đợi đến linh triều lên, nếu có được một cái kéo dài tuổi thọ đã quả, cũng có thể chịu đựng qua thiên phạt. Thương Yến ngẩng đầu nhìn về phía Lục Cảnh, nói: thiên phạt so với tưởng tượng càng khủng bố hơn, không trách chính là tứ tiên sinh, quan kỳ tiên sinh nhân vật như vậy bị thiên phạt, đều chỉ có thể chờ chết, không có bất kỳ còn sống đường sống. Tông chủ, chém tới ba sao tội lỗi, nhưng không hề so Trọng An Vương giết những tiên nhân kia tội lỗi càng nhẹ. Bây giờ trong mắt ta, trong trời đất này răng đầy lôi đỉnh, trận trận lôi đỉnh tựa như cùng trọn đời không tan nguyên rủa, không ngừng rơi vào ta nguyên thần bên trên. Một ngày kia, những thứ này lôi đỉnh tổng hội đem nguyên thần của ta chôn bụi. Như vậy chân quý đan dược, ta cũng không thu, hoặc có lẽ có hướng một ngày, viên thuốc này còn có thể đưa đến đại dụng. Bách Lý Thanh Phong còn phải lại quên, Thương là lại nhẹ nhàng khoát tay, Chỉ Thiên Đan lại bị một cơn gió mát cái bọc, gió mát thổi lất phất, lại rơi vào Bách Lý Thanh Phong trước người. Vị này đạo tông tông chủ suy nghĩ một chút, từ trong hư không tháo xuống đan dược, thu nhập trong hồ lô, nói: "Bây giờ ngươi còn có chút dư lực, đan dược này hiệu dụng cũng không cách nào phát huy đến lớn nhất, chờ ngươi sắp chết, ta tự sẽ mang theo đan dược tới trước." Thương Yến không gật không lắc, phất tay áo giữa, trong hư không nhiều ba đạo bóng người, chính là kia ba vị kiếm tiên thi thể. Tông chủ tính mạng du trường, có biết ba vị này tiền bối lai lịch? Bách Lý Thanh Phong chừng một cái, gật đầu nói: "Tay này cầm can qua thứ nhất kiếm tiên, đến từ Thái Ngô năm xưa, chính là trong cung thị vệ trưởng, thủ Thái Ngô thái tổ An Uy, sau đó tục truyền hắn mất tích bí ẩn, nhưng chưa từng nghĩ bị những tiên nhân kia cầm nã, thậm chí thành thiên địa lực lượng lô đỉnh. Cái này thứ nhị kiếm tiên lai lịch còn phải càng thêm lâu dài, sớm tại trên biển yêu quốc còn chưa từng thành lập lúc, cái này chỉ hồ yêu được vô cùng thần bí kiếm đạo truyền thừa, dẫn đông đảo yêu tộc từ lục địa trốn đi, đi trên biển yêu quốc, chỉ tiếc hắn không hề từng thành lập một phen sự nghiệp vĩ đại, ngược lại bởi vì những yêu tộc kia binh biến, chết ở trên đảo. Về phần hắn trong tay thanh kiếm này, nhưng thật giống như cũng không phải là hắn ban đầu bội kiếm. Cái này thứ ba vị kiếm tiên lai lịch ngay cả ta cũng không rõ ràng lắm, có lẽ là bầu trời trong Lãng Phong thành nhân vật." Bách Lý Thanh Phong kiến thức rộng, vài ba lời đã nói lên hai vị kiếm tiên lai lịch. Thương Yến khẽ gật đầu, lần nữa phất tay áo, ba vị này kiếm tiên sau lưng kêu ba thanh cực kỳ chân quý bảo kiếm lặng lẽ bay ra, rơi vào hắn rộng lớn tay ống tay áo. "Nếu tông chủ đến rồi, làm phiền tông chủ vì lục cảnh tiên sinh hộ pháp, ta ngày giờ không nhiều, còn phải chạy tới Bách Quỷ Địa Sơn, tìm đại Diêm La mượn một tôn đại đỉnh, chỉ có tốt đồ đựng mới có thể luyện được chân chính bảo kiếm tới. Cái này thứ ba thanh kiếm, ta gửi gắm kỳ vọng, nhất định phải coi trọng mới là." Bách Lý Thanh Phong nghe được thương vậy, túi đầu suy tư một phen, xin quên nói: "Ngươi bị trọng thương, đi Bách Quỷ Địa Sơn tìm kia mười đại Diêm La quá mức mạo hiểm, không bằng ngươi ta cùng nhau chờ lục cảnh tiêu hóa những thứ kia kiếm đạo xuất quan, sau đó ta cùng ngươi cùng nhau đi tới Bách Quỷ Địa Sơn. Hay hoặc là, định cũng không đi Bách Quỷ Địa Sơn, đi chỗ đó Ngưu Nguyên Dương Cốc, trong đó cũng không thiếu rơi xuống bầu trời tiên cảnh. Nếu có thể thu thập 3 năm cái, cũng có thể làm đúc bảo kiếm tốt khí máu." Thương Yến tự nhiên biết Bách Quỷ Địa Sơn đại đỉnh mặc dù cũng cực kỳ bất phàm, nhưng so với những cái kia trên trời rơi xuống tiên cảnh còn chỉ hơi không bằng. Cũng tỉ như trong tay hắn thần thuật, mai trắng hai cây danh kiếm, đúc kiếm tài liệu cũng đến từ bầu trời những tiên nhân kia kiếm luyện hóa đoạt được, mà đúc kiếm đồ đựng thời là tiếng tăm lừng lẫy Lộc Đàm. Lộc Đàm chính là từ bầu trời rơi xuống tiên cảnh, cũng là bầu trời nhất bất phàm tiên cảnh một trong. Chỗ này tiên cảnh bởi vì Trần Bá Tiên mà vẫn lạc, rơi vào nhân gian lúc, trong đó không biết còn ẩn chứa bao nhiêu ngày đạo lực, không biết bao nhiêu ngày tài dị bảo. Chương 446, Sùng Thiên Đế hạ cờ, bầu trời đại kiếp, phần 2, 2. Chương 446, Sùng Thiên Đế hạ cờ, bầu trời đại kiếp, phần 2, 2. Mỗi một lần Lộc Đàm xuất thế, trong thiên địa đều có thể thêm ra một ít bất phàm đạo vật tới, cũng có thể bồi dưỡng mấy vị nhân gian thiên tiêu. Sau đó, Thương Yến lấy Lộc Đàm đúc kiếm, đúc thần thuật, mai trắng hai cây xếp hạng thiên hạ thứ ba, thứ tư danh kiếm, tiêu hao Lộc Đàm phần lớn mỹ lực. Lại sau đó, Lộc Đàm ra đời một thanh thần thương, so với thần thuật, mai trắng cũng bất quá thoáng kém, lại phải mạnh hơn thiên hạ thần thương. Chính là cái này hai lần như thế, khiến Lộc Đàm đã tiêu hao hết toàn bộ nền tảng, cuối cùng tiêu tán ở thiên địa. Ngũ Huyền, trong Dương Cốc những thứ kia thất lạc tiên cảnh mặc dù bất phàm, nhưng so với Lộc Đàm lại phải kém hơn không ít, mong muốn làm luyện đúc bảo kiếm khí máu, xác thực cần 3 năm ngồi mới được, chẳng qua là 3 năm ngồi thất lạc tiên cảnh cũng không dễ tìm, nghĩ như thế, có lẽ Bách Quỷ Địa Sơn càng tỉnh một ít công phu. Thương Yến cao mày nói chuyện. Một bên Bách Lý Thanh Phong lắc đầu nói: "Khó tìm là khó tìm một chút, chẳng qua là ta thường ngày rỗi rảnh, ngược lại có thể tương trợ ngươi." Ngũ Huyền, Dương Cốc không lớn, cẩn thận tìm một phen, ước chừng cũng có thể tìm được. Thương là trong mắt thiên địa gặp gỡ lôi đình giăng đầy, hắn nhắm mắt lại, thẳng đến 3 năm hơi thở thời gian, lúc này mới chậm rãi mở ra. Kể từ đó, ngược lại muốn cảm ơn qua tông chủ. Bách Lý Thanh Phong thấy Thương Yến như vậy suy yếu bộ dáng, không khỏi thở dài một cái, vô luận như thế nào linh triều sắp tới, Sùng Thiên Đế đối với nhân gian này kỳ thực còn có đại dụng, nếu kia đại trúc vương chưa từng đột phá, hắn chính là cái này quảng đại nhân giữa xếp hạng thứ nhì cường giả, chỉ so Trọng An Vương yếu hơn một bậc, so với nhân gian đại phận, Chân Vũ Sơn chủ, so với ngươi ta đều muốn mạnh hơn một bậc. Ngươi nếu là luyện thành bảo kiếm, đi trước giết hắn. Nếu là công thành, hắn chết ở dưới kiếm của ngươi, đối với linh triều lúc nhân gian mà nói đó là một tổn thất lớn. Nếu là công không được, ngươi chết ở trong tay của hắn, cũng là nhân gian lớn lao tiếng bối. Chẳng qua là khó có thể lưỡng toàn, bất kể kết quả như thế nào, đối nhân gian mà nói cũng không mỹ mãn. Thương Yến yên lặng, nói: "Chờ ta đúc thành bảo kiếm, linh triều đã sớm đến, Vũ Tiên Thiên mong muốn ở linh triều trong sáng lên nóng lên, mong muốn đả thông trên trời dưới đất, leo lên ngày đó đế đại vị còn có cơ hội. Hắn vẫn có thời gian vì nhân gian này làm ra một ít công như tới. Chẳng qua là nhân gian không cần tiên khí, nhân gian cũng không cần một vị hy sinh nửa số rừng rậm thiên đế, hắn công thành cũng tốt, không được cũng được, ta cũng sẽ chém hắn, thành ta bản tâm, cũng vì nhân gian trừ một lớn hại." Bách Lý Thanh Phong gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời. Lúc này bầu trời đã tối xuống, ánh nắng chiều tận đã thu đi, trăng sáng phá mây mà ra, treo trên cao ở trên trời. Vị này đạo tông tông chủ nhìn lên trên trời trăng sáng, cảm khái nói: "Sùng Thiên Đế cùng thần sĩ Khương Bạch Thạch đánh cờ 60 năm, ngươi chưa từng thành kia Trảm Tiên đao kiếm, Lục Cảnh cũng chưa từng trở thành đao kiếm, hai người ngươi có thể nói nhất sắc bén, nếu các ngươi không vì đao kiếm, hắn mong muốn Trảm Tiên, mong muốn chém tới thiên quan ngày quyết chỉ sợ cũng không dễ dàng." Hắn nói tới chỗ này, thần sắc hơi động, bầu trời ba sao đã sớm biến mất không còn tăm hơi, lúc này trống rỗng, khiến Bách Lý Thanh Phong còn có chút không thích ứng. Một trận gió thổi qua, Bách Lý Thanh Phong đột nhiên cảm giác được trên người có chút rét run, trong đầu chẳng biết tại sao nhiều hơn một loại ý niệm, hắn châm trước một phen, đột nhiên nói: "Thế nhưng là, Khương Bạch Thạch hóa thành đạo quả, đưa tới ba sao, ngươi cùng Lục Cảnh đều cầm kiếm, chém bầu trời ba sao. Ngươi thậm chí vì vậy chịu đựng thiên phạt, lui về phía sau tính mạng không nhiều, các ngươi không vẫn là hướng thiên xuất kiếm sao? Thương Yến thân thể cứng đờ, chợt lắc đầu, nói, bầu trời ba sao giám sát nhân gian, đối nhân gian trăm hại mà không một lợi, chém tới ba sao đối nhân gian trăm lợi mà không có một hại, tối thiểu, lui về phía sau tiên nhân mong muốn cầm thiên địa quy tắc, cầm những yêu nghiệt kia báo vật thu gặt nhân gian tính mạng, chỉ đứng ở bầu trời phát hiệu lệnh đã không thể. Bọn họ còn cần sai phái tiên nhân mang theo báo vật hạ giới mới được. Sùng Thiên Đế mong muốn chém tới tiên quan ngày quyết, ba sao đúng là hắn ngăn trở, trên một điểm này, ta cùng hắn bất quá lý niệm giống nhau mà thôi. Ta cùng Lục Cảnh, tuyệt sẽ không trở thành đao kiếm của hắn. Thương Yến từ mở miệng. Đạo Tông Tông chủ cũng khẽ gật đầu, như thế tốt lắm. Bầu trời ba sao nát, nhân gian tai họa vẫn vậy, bầu trời ước chừng đã ở khua chiêng gõ trống chuẩn bị mở ra thiên quan ngày quyết. Linh triều trước, bọn họ tất nhiên sẽ vận dụng nền tảng hạ giới mà tới, trọng an vương bất tử, chỉ sợ chính là thiên đế, thái đế cũng ăn ngủ không yên. Quan trọng hơn chính là bọn họ mong muốn lấy tiên nhân tính mạng, cuốn tích nhân gian cường giả, đưa bọn họ cuốn vào thiên phạt. Bây giờ ngươi đã vì nhân gian lập được công lớn, hoàn thành ngươi tâm nguyện, lại tuyệt đối không thể cuốn vào trận tiếp theo tiên nhân giáng thế cuộc chiến, nếu không thiên phạt tăng lên, ngươi tất nhiên nấu không tới linh triều. Bách Lý Thanh Phong cẩn thận khuyên răn. Thương Yến tự nhiên biết trong đó lợi hại, đáp ứng. Hai người liền khoanh chân ngồi xuống, Bách Lý Thanh Phong lại từ kia hồ lô màu đỏ trong đổ ra rượu ngon, hai người uống no rượu ngon. Bách Lý Thanh Phong nhân vật như vậy, mỗi lần cùng người uống rượu, lại luôn uống váng sữa can say mềm, hắn híp mắt cạnh nhìn lên bầu trời, chỉ thấy bầu trời kia một vầng minh nguyệt như ẩn như hiện, ánh trăng không chỉ chiếu đến nhân gian, cũng chiếu đến bầu trời. Vầng trăng này tựa hồ có chút không đúng. Bách Lý Thanh Phong đập đi miệng, nói, trong ngày mùa đông, nào có như vậy tròn trăng sáng. Thương Yến cũng ngẩng đầu nhìn lại, hắn chưa từng uống say, cho nên nhìn càng thêm chân thiết chút. Ngay sau đó hắn sắc mặt biến hóa, đứng dậy, đó không phải là trăng sáng. Người cũng uống say. Đó không phải là trăng sáng là cái gì? Bách Lý Thanh Phong tiếp được câu, lại đột nhiên đứng dậy, hắn nâng đầu lấy trông, nhìn kỹ lại, vẻ mặt mang ra khỏi vẻ kinh hoàng thất thố. Đó là Nguyệt Luân. Trong Thái Huyền Cung, Sùng Thiên Đế chắp hai tay sau lưng đứng ở Thái Cán Điện cửa, cửa trên đài ngọc không có một bóng người, lại phản chiếu ra bầu trời đầy sao, cùng kia một vòng biên biên trăng sáng. Bầu trời ba sao đã qua, Nguyệt Luân cao chiếu, bầu trời chưa từng phát hiện, bầu trời ba sao. Tám quả thủ quyết trong ẩn chứa lực lượng cũng chưa từng che giấu ánh trăng. Nhân gian một tua này trăng sáng chói lọi chưa từng rơi vào nhân gian, ngược lại rơi vào bầu trời, rơi vào thiên quan ngày quyết, thậm chí xuyên tấu qua thiên quan ngày quyết, rơi vào 12 lầu năm thành. Minh Ngọc Kinh cho là chỉ có bầu trời mới có bằng mình, mới có hạ. Sùng Thiên Đế tự lẩm bẩm, nhân gian Nguyệt Luân cũng có thể thẳng chiếu bầu trời, đại hạ, hoàng thao hà trưởng sinh sông nhiều lần vỡ đê, thiên trụ sụp đổ, nạn châu chấu. Nhân gian bị không ít chắc trở. Bầu trời cũng nên bị cái này Nguyệt Luân chiếu bên trên chiếu một cái. Sùng Thiên Đế thanh âm bình tĩnh, lại phảng phất là ở tuyên án. Mà bầu trời kia một vầng minh nguyệt chói lọi cũng sát sát thật thật vẩy vào Minh Ngọc Kinh, thậm chí vẩy khắp 12 lầu năm thành, 480 ngồi tiến cảnh, ánh trăng chiếu rượu, bầu trời sông ngòi bắt đầu khô kiệt, núi sông cũng bắt đầu chấn động, quan trọng hơn chính là bầu trời tiên khí bắt đầu chậm rãi bốc hơi. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu trời không biết có bao nhiêu tiên nhân thất kinh. Trong Minh Ngọc Kinh Thái Đế phát hiệu lệnh, truyền lệnh tiên quan tiên nhân, ngày quyết tiên nhân nhập Minh Ngọc Kinh. Truyền lệnh 480 tiên cảnh, các giết phàm huyết 180,000, Lãng Phong thành giết 4.800.000, lấy huyết tế tự tiên đạo quy tắc. Cuối cùng, Thừa Uyên Sơn thúc dục tiên khí, ngăn trở Nguyệt Luân ánh trăng. Dưới bầu trời u ám xuống, bầu trời bắt đầu bay lên huyết sắc. Sùng Thiên Đế hạ 60 năm cờ, rốt cuộc chém tới bầu trời ba sao điều này đối thủ Đại Long, lúc đến bây giờ, hắn thứ nhất điều Đại Long đã chiếm cứ, đang muốn nuốt đi đối phương tinh bố. Ở nơi này linh triều đến đêm trước, Sùng Thiên Đế chưa từng chờ bầu trời xâm lấn, ngược lại thao túng Nguyệt Luân, là trời bên trên đưa một cái to lớn lễ vật. Lễ vật này chính là máu thịt đổ vào, chính là hơn ngàn năm thù oán tích lũy mà thành, bầu trời ba sao không còn, thiên quan ngày quyết không có chuẩn bị, cứ như vậy để cho Nguyệt Luân ánh trăng thẳng vào trong đó, là trời bên trên mang đến hơn ngàn năm tới nay thứ ba trận lớn hai kiếp. Thứ một trận, Trần Bá Tiên lên trời, đại náo Minh Ngọc Kinh, thiên đế trấn áp Trần Bá Tiên, nhưng cũng không thể không bế quan chữa thương, bây giờ còn chưa từng xuất quan. Thứ hai trận, ma đầu kia chiếu mê hoặc đế tinh, dài ra hai sừng, ủ ma khí, cam nguyện trở thành một tôn cái thế đại ma, ở nhân gian tạo ra không biết bao nhiêu sát nghiệt, lại vượt qua thiên quan ngày quyết. Bầu trời 600 ngồi tiền cảnh bị hắn giết chỉ còn dư lại 480 ngồi. Trần Bá Tiên đã chết, ma đầu kia bỏ chân thân trốn đi nhân gian, lại bị phu tử trấn áp tại đảo sơn dưới. Giờ này ngày này, bầu trời lại nên đón hắn thứ ba trưởng kiếp nạn, Nguyệt Luân cao chiếu, sát kiếp đã tới. Sùng Thiên Đế dẫn động Nguyệt Luân, hắn quay đầu nhìn về phía Trọng An Ba Châu. Linh triều trước, ngươi không thể chết. Trọng An Ba Châu, Trọng An Vương cũng từ vương tọa bên trên đứng dậy, hắn nhíu mày, ngẩng đầu nhìn bầu trời kia một vầng minh nguyệt. Nguyệt Luân cao chiếu, có thể chiếu bầu trời, tự nhiên cũng có thể chiếu nhân gian. Bầu trời còn có thể giết người phàm, tế tự chống đỡ, nhân gian lại nên như thế nào? Trọng An Vương cũng xem Thái Huyền Kinh phương hướng, hắn tự lẩm bẩm, ngươi thấy thiên đế, cũng thấy nhiều thiên đạo quy tắc, ngươi sớm bị kia rực rỡ lóa mắt thiên đạo quy tắc mê hoặc, ngươi muốn nắm giữ những ngày này đạo ngươi đã tẩu hỏa nhập ma. Tựa như cùng Trọng An Vương nói, ngay trong ngày quan thiên khuyết hai tôn tiên nhân đi Minh Ngọc Kinh, lại từ trong Minh Ngọc Kinh trở về. Thiên quan ngày quyết mỗi người treo lên một vòng bảo kính. Tấm gương kia cao cao chiếu sáng, thu hồi Nguyệt Luân ánh trăng, tiếp theo lại chiếu đến nhân gian. Vì vậy, Nguyệt Luân ánh trăng một nửa chiếu bầu trời, một nửa chiếu nhân gian. Bầu trời đã bị ánh trăng xâm nhập, 100,000 tiên nhân chi huyết nhiễm đỏ bầu trời sông ngòi. Nhưng bất quá 3 ngày, kia Nguyệt Luân ánh trăng sẽ phải chiếu đến nhân gian. Bầu trời đại kiếp, nhân gian cũng là đại kiếp. Lúc này nơi đây, Nam Phong Miên nắm tỉnh cốt chân nhân, hắn cao mày nhìn lên trên trời trăng sáng, không biết vì sao, chỉ cảm thấy vầng trăng này như vậy quen thuộc. Hắn lắc đầu một cái, cũng không còn đi nhìn lên bầu trời trăng sáng lãng phí thời gian. Mấy ngày nay, hắn đi khắp quanh mình 300 dặm, nhưng thủy chung chưa từng tìm được Nguyệt Luân rốt cuộc đi nơi nào.